Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. Triệu Thiên Ý làm khó dễ. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, phong giật không chỉ đem Triệu Thiên Ý chấn động tới rồi, liền ngay cả một bên Ngô Thiên Hoa cùng Đông Phương Ngọc mấy người cũng đều khuôn mặt kinh ngạc. Phong giật đây quả thực là muốn chết, chính mình lại muốn khiêu chiến hai đại cao thủ, hắn khi hắn là Thọ Tinh lão A thắt cổ cũng sẽ không chết. Được, quyết định như vậy đi. Ở Triệu Thiên Ý trong kinh hãi, Hạ Hầu Vũ trực tiếp định ra rồi cuộc khiêu chiến này, bởi vì hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy Phong giật sở dĩ dám nói ra nếu như vậy, làm ra quyết định như vậy, nhất định là hữu sở ý trận chiến, nếu hắn không là chính là ăn gan hùm mật gấu. Ta không đồng ý. Triệu Thiên Ý giận dữ hét, đối với người như hắn tới nói, đều nắm giữ sự kiêu ngạo của chính mình. Lòng tự ái của hắn không cho phép chính mình cùng Hạ Hầu Vũ đến liên hợp đối kháng Phong giật. Triệu Thiên Ý. Hạ Hầu Vũ giận quát một tiếng. Đây là truyền thừa chi tranh, tu muốn hồ đồ. Triệu Thiên Ý một cái giật mình, khuôn mặt lộ ra khó chịu vẻ mặt, vừa là truyền thừa, vừa là tự tôn, điều này làm cho hắn hết sức làm khó dễ. Nếu như không có cái này truyền thừa, Triệu Thiên Ý thà chết, cũng không cần cùng người khác cùng đi khiêu chiến Phong giật. Ngươi muốn lấy đại cuộc làm trọng. Hạ Hầu Vũ tận tình khuyên nhủ nói. Triệu Thiên Ý sắc mặt càng ngày càng khó coi, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng là vẫn bị lý trí cho đè ép xuống. Nhưng là sự kiêu ngạo của hắn, tự ái của hắn không cho phép người khác đạp lên. Ta trước tiên cho hắn đối chiến, ngươi ở một bên lược trận, nếu như xuất hiện cái gì không đúng đích, ngươi lại ra tay. Triệu Thiên Ý mặt tối sầm lại, lạnh như băng nói rằng, này là ranh giới cuối cùng của hắn, nếu như Hạ Hầu Vũ liền cái này đều không đồng ý, vậy hắn sẽ liều lĩnh cũng phải cùng Phong giật một mình đấu. Được, liền nghe lời ngươi. Hạ Hầu Vũ cũng là cường giả, tương tự cũng có tự tôn, thế nhưng hắn càng lý trí, nhìn thấy Triệu Thiên Ý như vậy, Hạ Hầu Vũ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đáp ứng trước Triệu Thiên Ý. Rất nhanh, Hạ Hầu Vũ liền lui sang một bên, Triệu Thiên Ý thì lại đi tới Phong giật đối diện nói rằng. Phong giật, ngươi rất ngông cuồng, ngươi là ta đã thấy ngông cuồng nhất một người, coi như là Hạ Hầu Vũ cũng không dám nói lấy một địch hai. Ngươi nhưng dám khiêu chiến hai chúng ta, ngày hôm nay liền để ta cân nhắc một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đừng nói nhảm, ra tay đi, đem ngươi đánh bại còn muốn đối phó Hạ Hầu Vũ đây. Hung hăng, cực độ hung hăng, Phong giật phách lối lời nói trực tiếp chọc giận Triệu Thiên Ý, chỉ nghe Triệu Thiên Ý hét lớn một tiếng. Chết, quát! Một thanh phi kiếm lập lòe điểm điểm tinh quang, mang theo hô khiếu chi thanh. Phá không chạm hướng về phía Phong giật, thanh phi kiếm này chính là Triệu Thiên Ý, linh lung kiếm, cực phẩm linh khí, nắm giữ cấp tốc, trong nháy mắt tuyệt đối có thể chém giết bất cứ đối thủ nào, nhưng đáng tiếc, hắn đụng phải là Phong giật. Phong giật cười nhạt, thân hình nhanh chóng lùi về sau, đồng thời trong tay cũng nhiều thêm một thanh trường kiếm, chính là Phệ Linh Băng Phong kiếm. Ở Triệu Thiên Ý linh lung kiếm gào thét mà đến thời điểm, Phệ Linh Băng Phong kiếm vèo một cái xông lên trên. Phệ Linh Băng Phong kiếm chỗ đi qua, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ thấp, thậm chí có thể nhìn thấy một tầng tế bạch băng xương rơi xuống, cho cảm giác của con người không rét mà run. Triệu Thiên Ý hai mắt con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi, thanh phi kiếm này vừa nhìn đẳng cấp sẽ không so với mình thấp, thậm chí so với từ bản thân linh lung kiếm đến càng thêm cao cấp. Nếu như mình có thể có được như vậy một thanh phi kiếm, đừng nói là ngưng khí kỳ, chính là trúc cơ kỳ cao thủ, chính mình cũng có sức đánh một trận. Lẽ nào thanh phi kiếm này là Phong giật từ bên trong tòa cung điện kia lấy được? Triệu Thiên Ý trong lòng lập tức bay lên ý nghĩ như thế, nếu như là nói thật, chẳng phải là nói, Phong giật lần này lấy được vật phẩm tuyệt đối còn có cao cấp hơn tồn tại. Nghĩ đến đây, Triệu Thiên Ý liền mê tít mắt mà bắt đầu. Tại sao cái kia được truyền thừa người không phải là mình? Tại sao trước mắt cái này ngông cuồng cực điểm người nhưng nắm giữ vận khí như vậy có thể được bảo vật? Giết, nhất định phải giết chết hắn, chỉ cần giết chết hắn, hết thảy tất cả đều là của mình. Triệu Thiên Ý khí thế của trong nháy mắt liền bắt đầu bành trướng, một cỗ sát khí vô hình đem phạm vi mười mấy trượng phạm vi đều bao phủ lại, chẳng những là Phong Dật, chính là xa xa Hạ Hầu Vũ đều cảm thấy. Lúc này, song phương phi kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, đang một tiếng vang thật lớn, rung động trái tim tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người ngoài ý là bọn họ trong tưởng tượng một thanh phi kiếm đều sẽ đoạn này tình huống cũng chưa từng xuất hiện, trái lại hai thanh phi kiếm lại dán ở cùng nhau gần giống như phân biệt thật lâu người yêu. Linh lung kiếm là Triệu Thiên Ý cực phẩm linh khí. Ai đều không có cảm giác của hắn mãnh liệt, đừng xem hai thanh phi kiếm dường như là dán ở cùng nhau, nhưng thật ra là Phong Dật phi kiếm đem chính mình linh lung kiếm cho hút ở bên trên, căn bản là không có cách tránh thoát. Mặc cho Triệu Thiên Ý làm sao khống chế, phệ linh băng phong kiếm đều sẽ thả ra một luồng mạnh mẽ sức hút, gắt gao hút lại linh lung kiếm. Triệu Thiên Ý tránh thoát đắc ý đọc càng mạnh, sức hút lại càng cường. Thậm chí Triệu Thiên Ý có thể cảm giác được, mình linh lung kiếm dường như hết sức e ngại phi kiếm của đối phương, thân kiếm run rẩy không ngừng. Triệu Thiên Ý không rõ vì sao, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Phong Dật, ngươi làm cái gì? Ha ha, đương nhiên là đối chiến a, cái kia ngươi cho rằng ta làm cái gì? Đối với Triệu Thiên Ý gào thét, Phong Dật khịt mũi con thường, thậm chí Phong Dật cảm thấy buồn cười, cũng đã là sinh tử đối chiến. Lão tử khiến dùng thủ đoạn gì không được, không phải muốn nói rõ với ngươi hạ xuống, nha, ta muốn hấp thu ngươi phi kiếm linh tính, ngươi phải cẩn thận, làm sao không cho lão tử trực tiếp đem đầu đưa tới để cho ngươi chặt được. Phong Dật trong lòng hùng hùng hổ hổ, lần thứ hai tăng cường khống chế, phệ linh băng phong kiếm sức hút nhất thời trở nên mạnh mẽ, dường như một cái hố đen giống như vậy, không ngừng cắn nuốt phi kiếm linh tính. Rắc rắc. Một trận dày đặc tiếng vỡ nát truyền ra, dán chặt lấy phệ linh băng phong kiếm linh lung kiếm lại xuất hiện rầm rạp chằng chịt vết sách, trong nháy mắt liền trải rộng toàn thân. Phốc! Một ngụm tinh huyết phun ra, Triệu Thiên Ý lảo đảo một cái, trực tiếp cùng mình linh lung kiếm đã mất đi liên hệ. Không thể, cái này không thể nào, vì sao lại như vậy, làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Triệu Thiên Ý khuôn mặt lộ ra một bộ không cách nào tin vẻ mặt, cái kia lẽ nào, máu tươi không ngừng theo khóe miệng chảy xuôi, dường như những máu tươi này không là chính bản thân hắn. Ta không tin, ta không tin. Triệu Thiên Ý lần thứ hai hét lớn một tiếng, lập tức vận lên tất cả linh lực, trong giây lát khí thế toàn thân tăng vọt, trên người trường bào bay phần phật, thậm chí có thể nhìn thấy Triệu Thiên Ý phía sau dường như trong lúc mơ hồ xuất hiện một cái hư huyễn thân ảnh của, chỉ có điều cái này bóng mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Tạch tạch tạch. Triệu Thiên Ý thân thể chấn động nổ vang, theo khí thế lại lần thứ hai tăng vọt 3 phần 10. Nguyên bản chỉ có ngưng khí kỳ đại viên mãn tu vi, trong nháy mắt bảo đã tăng tới trúc cơ kỳ sơ kỳ, này vẫn chưa xong, mãi đến tận trúc cơ trung kỳ sau khi, này mới từ từ thu lại. Tất cả mọi người tại chỗ đều mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm Triệu Thiên Ý, bất luận người nào cũng không nghĩ tới Triệu Thiên Ý lại là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng là, hắn là như thế nào đem tu vi của chính mình ẩn giấu đi đây này. Phong Dật, là ngươi để cho ta sớm cưới ra phong ấm, phàm là biết ta tồn tại người chỉ có một kết quả, cái kia nhất định phải chết. Theo Triệu Thiên Ý nói xong, một luồng hơi thở lạnh như băng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân bãi, tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ Phong Dật ở ngoài, những người khác khuôn mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi, thậm chí thân thể của bọn họ đều ở đây lạnh run run. Tất cả mọi người cho rằng linh thú môn Hạ Hầu Vũ ẩn giấu đủ sâu hơn, bởi vì hắn xưa nay cũng không có ở trước mặt của người khác bày ra quá, mãi đến tận bọn họ đụng phải Phong Dật. Phong Dật thực lực cường đại trong nháy mắt tràn đầy trái tim của bọn họ, từ khiêu chiến ấy Trì Viêm bắt đầu, mãi đến tận khiêu khích Triệu Thiên Ý cùng Hạ Hầu Vũ, bọn họ đều cho rằng Phong Dật là cường đại nhất. Làm sao biết, ẩn giấu sâu nhất nhưng là Triệu Thiên Ý. Cho dù là đi cùng với hắn mấy nhiều năm, sớm chiều trung đụng Ngô Thiên Hoa cũng không có phát hiện Triệu Thiên Ý lại ẩn núp sâu như vậy. Tử, các ngươi đều phải chết. Triệu Thiên Ý đột nhiên lần thứ hai tuôn ra giống to, hết lửa giận phảng phất đều phải phát tiết đi ra ngoài. Xác thực, đối với cái này cái truyền thừa Triệu Thiên Ý đã chuẩn bị thật nhiều năm, hắn tình thế bắt buộc, cũng cho là mình tình thế bắt buộc, thậm chí hắn ở đây đi tới Lang Gia Hiên trước, đem chính mình trúc cơ trung kỳ tu vi đều cho phong ấn tới rồi ngưng khí kỳ một tầng. Làm sao biết, liền tại chính mình muốn thành công thời điểm, phong giật xuất hiện trực tiếp làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch, thậm chí để hắn sớm giải khai mình phong ấn. Thời khắc này Triệu Thiên Ý đối với phong giật lửa giận thật sự không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, bởi vì hắn còn có một cái càng thêm việc trọng yếu chưa hoàn thành, mà bây giờ nhưng nhất định phải sớm đã xong. Phong giật, ngươi đáng chết, ngươi phải chết, bằng không khó tiêu mối hận trong lòng của ta, bất quá ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì còn có nhiều người như vậy vì ngươi chôn cùng. Triệu Thiên Ý vừa mới nói xong đấy, thân thể bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Hạ Hầu Vũ trước mặt của, một cái tay hung hăng bóp ở Hạ Hầu Vũ trên cổ họng. Hạ Hầu Vũ lộ ra một bộ thần sắc thống khổ, bất luận hắn làm sao giãy giụa, đều không thể tránh thoát Triệu Thiên Ý khống chế. Ngươi, khoảng thời gian này rất là hung hăng, có phải là ta không nói lời nào, ngươi cho là ta rất dễ bắt nạt phụ. Lại chuyện gì cũng làm ra lệnh cho ta, muốn chết. Triệu Thiên Ý nói, cái tay còn lại trực tiếp vỗ vào Hạ Hầu Vũ trên đầu. Máu tươi tung tóe, ức vỡ toang, đỏ trắng đồ vật trong nháy mắt phun bốn phía, nhưng một giọt tự nhiên không có rơi vào Triệu Thiên Ý thân mình, nhưng đáng tiếc. Nguyên bản thập phần cường đại Hạ Hầu Vũ cứ như vậy, thân tử đạo tiêu. Hừ, nếu như biết sẽ có ngày hôm nay, lão tử đã sớm nắm ngươi chết bầm. Triệu Thiên Ý hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến linh thú môn một người khác trước người trực tiếp một trường đem giết chết, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Ngô Thiên Hoa trước người. Sư huynh ta. Ta là Thiên Hoa a. Ngô Thiên Hoa hoảng sợ hô. Triệu Thiên Ý lộ ra một bộ khinh bỉ vẻ mặt nói rằng: "Hừ, nhiều năm qua ngươi trước sau đi cùng với ta cùng hàng Tam Thiên một trong, để trên người ngươi bao phủ rất nhiều vầng sáng, nhưng là tất cả những thứ này đều là ta mang cho ngươi tới, ngươi biết không?" "Biết ta." "Ta biết." "Cái kia ngươi cũng đã biết, ngươi căn bản không có theo ta đặt ngang hàng tư cách." Triệu Thiên Ý tiếng nói mới vừa nói xong, Ngô Thiên Hoa liền lộ ra một bộ thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm Triệu Thiên Ý, xảo hứa, khóe miệng chảy ra ăn hồng tiên huyết. Triệu Thiên Ý một cái tay đã xuyên thấu trái tim của hắn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Cường đại Triệu Thiên Ý. Tất cả những thứ này đều còn chưa kết thúc, Ngô Thiên Hoa chết đi chỉ là một khúc nhạc xảo ngắn, tiếp đó còn có mấy cái các ngươi chờ thẩm phán. Sau một khắc, Triệu Thiên Ý xuất hiện ở Đông Phương Ngọc trước mặt của, nhìn thấy Đông Phương Ngọc thần sắc sợ hãi, Triệu Thiên Ý nở nụ cười. Ha ha ha, đây chính là năm đại tông môn cái gọi là thế hệ này đứng đầu đệ tử, đối mặt tử vong cũng lộ ra thần sắc sợ hãi, ha ha ha. Máu tươi tung tóe, Đông Phương Ngọc đồng dạng bị Triệu Thiên Ý chém giết, bất quá, phong giật cũng không có ngăn cản, hắn cùng Đông Phương Ngọc không quen không biết, không có cần thiết quan những kia, hơn nữa phong giật biết, nếu như mình cứu Đông Phương Ngọc, cái kia trở lại tông môn sau khi đem sẽ xuất hiện vĩnh viễn phiền phức. Tiếp theo là Đông Phương Nghĩa cũng bị Triệu Thiên Ý chém giết, nhưng là ngay khi Triệu Thiên Ý muốn chém giết Triệu Vân Ba thời điểm, phong giật động. Tính nhược sử tử, động như thỏ khôn, Triệu Thiên Ý tốc độ không thể bảo là không thể, thế nhưng phong giật tốc độ càng nhanh hơn. Ngay khi Triệu Thiên Ý hai tay trưởng muốn vỗ tới Triệu Vân Ba chán thời điểm, một bàn tay gắt gao bắt được Triệu Thiên Ý cánh tay của. Triệu Thiên Ý trong lòng cả kinh, có chút không cách nào tin nhìn chằm chằm trước mặt mình phong giật. Hắn không tin phong giật lại có thể biết tới nhanh như vậy, coi như phong giật tốc độ nhanh, nhưng là mình quả thật chút cơ hậu kỳ, nhưng hoàn toàn không có phát hiện Triệu Thiên Ý đi tới trước mặt chính mình. Triệu Thiên Ý khuôn mặt lộ ra một bộ nghiền ngẫm nụ cười nhìn chằm chằm phong giật theo cười ha hả. Ha ha ha, thú vị thú vị. Nói vậy chuyện phát sinh kế tiếp sẽ không quá đơn điệu đi à nha. Dù sao như vậy không có chút hồi hộp nào, chiến đấu để cho ta thật sự là vô vị. Được rồi, đối thủ của ngươi là ta, không có cần thiết gây sự với bọn họ. Phong Dật thản nhiên nói. Ồ. Triệu Thiên Ý nghiền ngẫm nhìn Phong Dật thản nhiên nói. Được rồi, trước hết chơi với ngươi một hồi, ngược lại cách nơi truyền thừa mở ra thời gian còn có nửa ngày. Hai người đều không có ra tay, chỉ là trong nháy mắt liền phân tới rồi hai bên, mà Phong Dật trước lúc ly khai thuận lợi giải khai đan hùng cùng Triệu Vân ba cấm chế trên người. Đơn giản như vậy, cấm chế đối với hắn mà nói rất đơn giản. Không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì để cho ta lại đi chuyện tình đây. Triệu Thiên Ý nói, bỗng nhiên chuyển động, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt tại nguyên chỗ để lại một đạo tàn ảnh. Phong Dật không nhúc nhích, hai mắt nhìn chòng chọc vào chu vi, tuy nhiên lại phát hiện chính mình căn bản là theo không kịp động tác của đối phương, nhưng vào lúc này Triệu Thiên Ý thân ảnh của xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, bỗng nhiên hướng về phía Triệu Thiên Ý vung đánh một quyền. Đùng! Cú đấm này ở giữa Phong Dật ngực. Bụt bụt hử hử sượt. Phong Dật một liền lùi lại 7-8 bước, này mới ngừng lại, khóe miệng trong nháy mắt liền tràn ra một tia máu tươi, xem ra Triệu Thiên Ý cú đấm này để hắn bị thương. Ha ha, làm sao vậy? Chỉ là 3 phần sức mạnh một quyền liền để ngươi bị thương. Triệu Thiên Ý cười nói. Phong Dật cười ha ha. Triệu Thiên Ý, ngươi hắn, nương, không có ăn cơm đi, vẫn là mấy ngày này chính mình làm máy bay rồi. Làm sao cú đấm này sức mạnh gần giống như gãi ngứa nhột bình thường. Hừ, mạnh miệng. Triệu Thiên Ý nói xong thân hình biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lúc lại là một quyền đánh vào Phong Dật ngực, mà cú đấm này, hắn đem sức mạnh tăng lên tới 5 phần 10. Phong Dật thân thể thật tựa như diều bị đứt dây giống như trong nháy mắt bay về phía sau mấy trượng, lúc này mới rơi xuống đất ngừng lại, bất quá ở sau khi rơi xuống đất. Phong Dật đứng lên lần nữa, tuy rằng trong miệng thổ huyết, lại như cũ cười to nói. Xem ra ngươi Triệu Thiên Ý cũng chỉ có ngần ấy năng lực. Muốn chết. Triệu Thiên Ý lần này thật sự nỗ lực, 5 lần 7 lượt bị Phong Dật trêu chọc, hắn đã không thể nhịn được nữa. Lần này, ta muốn ngươi chết. Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra 10 trên 10 sức mạnh. Hướng về phía Phong Dật lần thứ hai oanh đánh một quyền. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau, Phong Dật thân thể cũng không có bị oanh bay, thậm chí là liên động cũng không có nhúc nhích, mà Triệu Thiên Ý khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy Triệu Thiên Ý nổ ra cú đấm này trực tiếp bị một cái tay ngăn trở, mà chủ nhân của cái tay này chính là Phong Dật. Lúc này Phong Dật cười tươi như hoa. Dường như Triệu Thiên Ý vung ra cú đấm này giống như đứa nhỏ quả đấm của giống như vậy, xác thực, sức mạnh vẫn là rất lớn, nhưng là tốc độ ở trong mắt Phong Dật chậm đi rất nhiều. Thần thức. Không sai, Phong Dật lần này mặc dù có thể nắm lấy Triệu Thiên Ý quả đấm của, hoàn toàn là vận dụng thần thức công lao. Hai lần trước ngạnh sinh sinh đích chịu Triệu Thiên Ý hai quyền chính là vì đuổi tới Triệu Thiên Ý tốc độ. Mà hai lần bị thương này cũng rốt cuộc để Phong Dật rõ ràng chiến đấu chân chính cũng không phải là dựa vào con mắt, dựa vào mà là thần thức. Phong Dật thần thức mạnh mẽ hoàn toàn có thể đuổi tới trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, mà Triệu Thiên Ý chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi, so với gió Dật còn kém một bậc, đương nhiên kém đồng nhất chu chỉ là thần thức mà thôi, ở phương diện lực lượng, Phong Dật nhưng là chênh lệch đối phương một bậc. Mặc dù có thể đỡ đối phương cú đấm này, hoàn toàn là dùng xảo kình ở một đời trước, Phong Dật dầu gì cũng là một tên sát thủ đối với vật lộn kỹ xảo lý giải hết sức thấu triệt. Nếu như Triệu Thiên Ý dùng là linh lực, cái kia cú đấm này thật sự có thể để cho Phong Dật chịu đến thương thế nghiêm trọng. Ngay khi Triệu Thiên Ý giật mình thời điểm, Phong Dật trong giây lát vung ra một quyền. Hung hăng nện ở Triệu Thiên Ý trên cằm trực tiếp đem Triệu Thiên Ý bắn cho bay. Triệu Thiên Ý thân thể còn chưa xuống đấy, Phong Dật thân hình trong nháy mắt liền ra bây giờ đối phương trước mặt của theo song quyền dường như súng máy giống như vậy. Cộc cộc B, A, N, G toàn bộ đã rơi vào đối phương trên ngực của. Ầm. Bụi mù nổi lên bốn phía, Triệu Thiên Ý thân thể trực tiếp bị phong giật oanh tới rồi trên mặt đất, thậm chí đem mặt đất đập ra một cái hố to ra, nhưng gặp gió giật dùng lực lượng là to lớn bao nhiêu. Bất quá, Triệu Thiên Ý dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, muốn chỉ dựa vào sức mạnh kích thương hắn còn là rất khó. Đối với cái này một điểm, phong giật nên cũng biết, bất quá, phong giật liền là ra thích như vậy hành hạ giả bộ người. Rống! Làm sao còn dám theo ta giống? Phong giật chửi nhỏ một tiếng, lần thứ hai vung ra một quyền, hung hăng đập vào vừa đứng dậy Triệu Thiên Ý trên người, nhất thời đem Triệu Thiên Ý đánh bay. Ồ! Chảy máu! Nhìn thấy hai chân đứng lại Triệu Thiên Ý khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, Phong giật ngạc nhiên nghi ngờ hô, bất quá, khóe miệng động tác nhưng bán rẻ hắn, này rõ ràng chính là trào phúng mà, nhất định phải làm ra ngạc nhiên nghi ngờ bộ dạng. Xác thực Triệu Thiên Ý khóe miệng là chảy máu tươi, bất quá Triệu Thiên Ý hòa Phong giật hai người đều biết, đây cũng không phải là nội phủ bị thương phúng ra máu tươi. Mà là phong giật quyền thứ nhất nện ở Triệu Thiên Ý cầm thời điểm, đem môi đánh bầm dập. Ngươi rất mạnh, rất tốt, ta rất yêu thích, không nghĩ tới, ngươi có thể để cho ta bị thương chảy máu, tuy rằng đó cũng không phải nội phủ tổn thương. Triệu Thiên Ý đưa tay xóa sạch một chút khóe miệng máu tươi nhàn nhạt nói. Ít nói nhảm, tái chiến. Lập tức, phong giật lần thứ hai xông về Triệu Thiên Ý. Mà Triệu Thiên Ý cũng đồng dạng thẳng hướng phong giật, hai người đều không có sử dụng linh lực, chỉ là sử dụng thuần túy nhất sức mạnh. Đùng! Phốc! Hai người quả đấm của đồng thời rơi xuống trên thân thể đối phương. Triệu Thiên Ý một quyền đập vào phong giật ngực, mà phong giật thì lại một quyền đập vào Triệu Thiên Ý gò má của. Bụt bụt hử hử sượt. Phong giật thủy chung là chênh lệch Triệu Thiên Ý một bậc. Tuy rằng thực lực của hắn đã có thể chém giết trúc cơ trung kỳ, nhưng là sức mạnh của thân thể nhưng thuần túy chỉ có ngưng khí kỳ đại viên mãn mà thôi. Vì lẽ đó phong giật bị Triệu Thiên Ý oanh một liền lùi lại mấy bước, này mới ngưng được lùi về sau xu thế. Trở lại. Ba ba ba bành bạch. Phúc phúc phúc phúc phúc. Hai người không ngừng đấu, liên tiếp đụng nhau 7-8 quyền, này mới ngừng lại. Phong giật khóe miệng không ngừng chảy máu, tương tự Triệu Thiên Ý khóe miệng cũng chảy xuống máu tươi, thậm chí ở mặt trái của hắn trên còn để lại một khối xanh tím. Triệu Thiên Ý chưa từng bị thương tổn như vậy, này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái sỉ nhục, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phong giật, một luồng bén nhọn sát khí trong nháy mắt đem phong giật bao phủ. Không được, kẻ này muốn hạ ngoan thủ. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức bắt đầu đề phòng, nhưng vào lúc này, một bóng người trong nháy mắt liền vọt tới phong giật trước người theo một cái lo lắng hơn nữa có chứa khẩn cầu thanh âm của truyền vào phong giật cùng Triệu Thiên Ý trong tai. Sư huynh cầu ngươi thả phong giật đi, nếu như ngươi thật sự muốn giết hắn, ta tới thay hắn chết. Đoạn Vô Ngân. Không sai, người này chính là Đoạn Vô Ngân, thằng ngốc này tới đảo loạn cái gì? Phong giật trong lòng mắng, nhưng là một luồng nồng nặc tình nghĩa huynh đệ nhưng từ đáy lòng bay lên, nói thật, chính mình cùng Đoạn Vô Ngân thật không có quá to lớn giao tiếp, nếu như phi yếu nói có cái gì giao tiếp, cái kia chính là mình đã nhận được thứ cần thiết, mà cho đối phương có thể là hắn càng thêm thứ cần thiết. Vào đúng lúc này, Phong giật đã đem Đoạn Vô Ngân trở thành chính mình chân chính huynh đệ, thậm chí loại huynh đệ này tình nghĩa so với máu mủ tình thâm anh em ruột còn thân hơn. Hay, hay, được, Đoạn Vô Ngân, ngươi đã muốn sớm tử, vậy ta sẽ đưa ngươi đi Hoàng Tuyền Lộ, bất quá ngươi yên tâm, chờ một lát, huynh đệ của ngươi sẽ đi Hoàng Tuyền Lộ cùng ngươi, lúc đó, ngươi cũng sẽ không cô quạnh. Triệu Thiên Ý nói liên tục ba chữ, hảo. Mà từng cái chữ tốt rơi xuống đất, hắn khí thế trên người liền tăng trưởng một phần, đồng thời sát khí cũng tăng thêm một phần. Cùng lúc đó, một đạo tia sáng chói mắt trong nháy mắt trôi nổi ở Triệu Thiên Ý đỉnh đầu, phong giật căn bản là không thấy rõ đây là cái gì pháp bảo, mà Triệu Thiên Ý lúc này lại lạnh như băng nói rằng. Các ngươi có thể tử ở ta nơi này món cực phẩm pháp khí dưới, cũng coi như là vận may của các ngươi. Triệu Thiên Ý hai tay không ngừng bấm quyết, đầu của nó đỉnh pháp khí bỗng nhiên tuôn ra một cổ kinh khủng nhiệt lượng, thậm chí ngay cả hư không đều xuất hiện từng đạo gãy sóng, đây là nhiệt độ đạt đến trình độ nhất định mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Đoạn Vô Ngân không có vẻ sợ hãi chút nào, một cái nằm ngang ở Phong Giật trước người, loại kia thể sống chết như thuộc về khí thế của, nhất thời chọc giận Triệu Thiên Ý. Chết đi cho ta. Theo Triệu Thiên Ý gào thét, đầu của nó đỉnh pháp khí trong nháy mắt liền bắn về phía Đoạn Vô Ngân, một cổ kinh khủng, dường như muốn thiêu thế gian vạn vật nhiệt năng đem Đoạn Vô Ngân hòa Phong Giật bao phủ ở bên trong. Bởi Đoạn Vô Ngân che ở Phong Giật trước người, hơn nữa Triệu Thiên Ý lần này công kích này đây Đoạn Vô Ngân làm mục tiêu, điều này làm cho Đoạn Vô Ngân thừa nhận áp lực so với Phong Giật đến phải mãnh liệt nhiều lắm. Ngay khi Đoạn Vô Ngân nhắm mắt lại chuẩn bị đợi thời điểm chết, một nguồn sức mạnh xuất hiện theo thân thể của hắn trực tiếp bị quăng về phía xa xa, Đoạn Vô Ngân kinh hãi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Giật, ngươi làm gì? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Hồi sau sẽ rõ. Không sai, đem Đoạn Vô Ngân quăng bay đi người chính là Phong Giật. Theo Phong Giật, nếu mình đã nhận Đoạn Vô Ngân vì là huynh đệ của chính mình, vậy mình sẽ không để huynh đệ đến thay thế mình chết đi. Ngu vãi cả. Ai nói ta nhất định sẽ chết ở Triệu Thiên Ý kẻ này trong tay, thủ đoạn của ta nhiều lắm đấy. Phong Giật dứt lời đấy, lập tức tế ra bản thân Phệ Linh Băng Phong Kiếm, phi kiếm mới vừa xuất hiện, lập tức thả ra khổng lồ hàn khí, trong không khí lập tức xuất hiện vô số màu trắng xương hoa, bất quá như vậy Phong Giật còn không hài lòng, lần thứ hai tăng lên linh lực, thôi phát Phệ Linh Băng Phong Kiếm uy lực. Rắc rắc. Từng trận kết băng thanh âm của truyền vào mọi người lỗ tai, chính là xa xa Triệu Thiên Ý cũng lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ mặt, có thể làm cho chung quanh hư không sản sinh biến hóa pháp bảo, thấp nhất cũng là cần cực phẩm pháp khí mới có thể phát huy được, liền giống với như mình, phệ nhật kính. Cực phẩm pháp khí. Triệu Thiên Ý trong lòng lập tức la lên, cực phẩm pháp khí, trúc cơ kỳ cao thủ có thể có được một cái hai cái. Vậy cũng là chuyện nghịch thiên rồi, nhưng là trước mắt cái này Phong Giật nhưng nắm giữ cực phẩm pháp khí, hơn nữa có thể thôi thúc như thường, Triệu Thiên Ý làm sao có thể không kinh sợ, nhưng mà càng nhiều hơn là đố kỵ. Nói vậy ngươi cái này cực phẩm pháp khí chính là từ nơi truyền thừa lấy được đi, thật không nghĩ tới, linh đảo chi chủ tùy tiện lưu lại một món pháp bảo đều là như thế cảnh giới, bất quá, tất cả những thứ này đều chính là ta Triệu Thiên Ý. Phong Giật cả kinh trong lòng ngơ ngác, vốn tưởng rằng chỉ có tự mình biết cái này nơi truyền thừa lai lịch, làm sao biết Triệu Thiên Ý đã sớm biết, bất quá, nếu đối với mới biết rồi tại sao còn có thể để cho mình được cái này truyền thừa đây? Đây cũng chính là Triệu Thiên Ý buồn bực địa phương, hắn đang tới địa phương tuy rằng truyền thụ hắn cấm chế cùng trận pháp chi đạo, thế nhưng so với linh đạo chi chủ nhưng chênh lệch rất xa còn nữa. Liền coi như bọn họ biết nơi này là linh đảo chi chủ nơi truyền thừa, nhưng chính là mặt đến cùng có cái gì cũng không ai biết. Hơn nữa Phong Giật trong lúc vô tình tiến nhập trận pháp các, mà muốn mở ra cái này nơi truyền thừa trạm thứ nhất kỳ thực chính là trận pháp các, cho nên nói, Phong Giật có thể có được truyền thừa, cái kia đúng là vận may lớn. Hừ, được cực phẩm pháp khí thì lại làm sao, ngươi còn phải chết. Triệu Thiên Ý hai mắt lộ ra ven tỉ vẻ mặt, rốt cuộc đã phát động ra công kích, phệ nhật kính trong nháy mắt liền xông về Phong Giật cuồn cuộn mà đến, sóng nhiệt cũng cùng Phong Giật bên này chí hàn va chạm vào nhau. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Phong Giật lập tức vung ra Phệ Linh Băng Phong Kiếm, tương tự đánh tới phệ nhật kính, hai loại cực đoan thuộc tính trong nháy mắt va chạm, phát sinh bùm bùm thanh âm của cực nhiệt cùng cực hàn va chạm. Phong Giật cùng Triệu Thiên Ý va chạm, tương tự cũng là thực lực va chạm, từng mảng chí hàn vụn băng, từng giọt nóng bỏng nước nóng không ngừng bay lả tả, này thuần túy là pháp bảo sinh ra kết quả. Vừa chí hàn, vừa cực nhiệt, nhất thời ở trong mắt Đoạn Vô Ngân đám người xuất hiện hai cực phân hóa, vừa dường như mùa đông, khiến người ta không nhịn được đánh lạnh run, vừa dường như mùa hè cuồn cuộn ngày mùa hè phơi người mồ hôi đầm đìa. Thế nhưng, bọn họ đều cảm giác được hai cỗ thể sống chết như thuộc về khí tức ở trên người hai người từ từ sản sinh, một cách muốn thể sống chết giết chết đối phương, một cách điên cuồng hơn đem đối phương giết chết. Thập nhật thôn thiên. Rốt cuộc Triệu Thiên Ý thi triển ra phối hợp phệ nhật kính phép thuật, nguyên bản chỉ có một mặt phệ nhật kính trong nháy mắt liền hóa thành 10 mặt phệ nhật kính, kinh khủng nhiệt năng lần thứ 2 gia tăng rồi gấp 10 lần, đại địa thậm chí đều phải cháy rồi giống như vậy, phát sinh từng trận cháy khét mùi. Phong giật bên này cũng không chịu yếu thế, tương tự hét lớn một tiếng. Phá kiếm. Phá kiếm mặc dù chỉ là ngưng khí kỳ tu luyện chiêu số, nhưng cũng không phải là chỉ nhằm vào ngưng khí kỳ đối thủ mà thi triển, chỉ cần thực lực cường hãn, đối với trúc cơ kỳ cũng tương tự có thể triển khai, chủ ý này nhìn là người làm phép thực lực là cảnh giới gì. Nhất thời, phệ linh băng phong kiếm phân hóa ra 10 thanh, hướng về phệ nhật kính vọt tới, đinh đinh đương đương âm thanh không ngừng xuất hiện, cực hàn tâm ý càng ngày càng mạnh, cực nhiệt chi sóng càng ngày càng thấp. Đây chính là phá kiếm, có thể phá giải bất kỳ phép thuật, đương nhiên cái này bất kỳ hai chữ là người làm phép thực lực phạm vi, vì lẽ đó Triệu Thiên Ý thập nhật thôn thiên trực tiếp bị phong giật cho tan rã rồi. Không thể. Triệu Thiên Ý kinh ngạc thốt lên một tiếng, tỏ rõ vẻ đều viết đầy không thể tin vẻ mặt, mình thập nhật thôn thiên cường đại cỡ nào, chỉ có tự mình biết. Đừng nói là ngưng khí kỳ đại viên mãn, chính là trúc cơ hậu kỳ cao thủ đụng tới thập nhật thôn thiên cũng chỉ có tránh lui phần, nhưng là bây giờ lại bị một cái nho nhỏ ngưng khí kỳ tu sĩ cho tan rã rồi. Chuyện không thể nào hơn nhiều, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Vèo. Ở phệ nhật kính bị phong giật loại bỏ sau khi, một đạo tế tế trường ảnh trong nháy mắt bắn về phía Triệu Thiên Ý, trong giây lát đó Triệu Thiên Ý liền bị trói chặt chẽ vững vàng. Chính là trung phẩm linh khí vân long roi, cũng may mắn mà có phong giật thần thức mạnh mẽ, lúc này mới có thể trói lại Triệu Thiên Ý, bất quá, ràng buộc thời gian chỉ có một giây, phong giật không thể mang xuống. Thân hình lóe lên. Liền xuất hiện ở Triệu Thiên Ý trước mặt của, hai tay không ngừng bấm quyết, từng đạo không biết tên cấm chế quấn quanh ở Triệu Thiên Ý thân mình, trong nháy mắt nắm chặt thân thể, cầm cố linh lực trong cơ thể. Phong giật đầy đủ ở Triệu Thiên Ý thân mình thi triển mấy trăm đạo cấm pháp, tạo thành một cái cường đại buộc linh cấm chế, này mới ngừng lại, thu rồi vân long roi, mặt tươi cười nhìn chằm chằm đã tỏ rõ vẻ kinh hãi vẻ mặt Triệu Thiên Ý. Đùng! Một tiếng vang giòn. Ha, còn dám trừng mắt ta, lẽ nào ngươi không biết hiện tại ở đã trở thành của ta tù nhân sao? Phong giật quạt Triệu Thiên Ý một cái tát sau bất mãn hô, cũng bởi Triệu Thiên Ý thân thể linh lực bị phong giật cầm cố, Triệu Thiên Ý miệng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, bất quá Triệu Thiên Ý nhưng hai mắt oán hận trừng mắt phong giật, sửng sốt không thốt một tiếng. Trước ngươi giết Hạ Hầu Vũ đúng không? Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, nhất thời đập phá Triệu Thiên Ý ngực một quyền. Sau khi lại giết sư đệ của hắn cùng sư đệ của ngươi đúng không? Phốc! Lại là hai quyền xuống, Triệu Thiên Ý trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Đông Phương Ngọc cùng Đông Phương Nghĩa cũng là của ngươi giết đi, hai người bọn họ có thể là sư huyên của ta. Phong giật nói. Dùng nắm đấm nhẹ nhàng ở Triệu Thiên Ý thân mình đập phá hai lần, thật ra khiến Triệu Thiên Ý sửng sốt một chút. Khà khà, đừng bất ngờ, hai người bọn họ theo ta quan hệ không được, có thể giúp bọn hắn đập hai ngươi dưới, coi như thật là nể tình rồi. Nghe được phong giật, chẳng những là Triệu Thiên Ý cảm nhận được không nói gì, chính là xa xa Đan Hùng mấy người cũng hết sức không nói gì, bất quá bọn hắn cũng sâu đậm cảm giác được. Phong giật người này rất là thù dai. Đón lấy chính là ta huyên để đoạn vô ngân thù rồi. Nói tới chỗ này, Phong giật trực tiếp nắm chặt phệ linh băng phong kiếm, hướng về Triệu Thiên Ý hai chân chém tới. Xì xì. A. Triệu Thiên Ý phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai cái chân cùng kêu lên mà đứt, máu tươi nhất thời dâng trào ra trong nháy mắt liền nhuộm hồng cả đại địa. Phong giật. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Thật sao? chính là không biết ngươi có hay không sau đó, đón lấy chính là Đan Hùng sư huynh cùng Triệu Vân ba sư huynh. Xì xì, xì xì. Theo phong giật vung lên phệ linh băng phong kiếm, Triệu Thiên Ý hai tay cũng theo tiếng mà đứt, máu tươi nhất thời bắn nhanh vài thước. Cuối cùng là mối thù của ta, lại đem lão tử đánh chính là thổ huyết, ngươi đáng chết. Chữ tử rơi xuống đất, một cái đầu người theo tiếng mà lên, Triệu Thiên Ý đầu lâu đang phun trào cột máu dưới, bay thẳng nổi lên mấy trượng khoảng cách, mà lúc này Triệu Thiên Ý cũng thân tử đạo tiêu, rồi. Ở đây ba người mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm phong giật cùng đã chết đi Triệu Thiên Ý, dù là ai cũng không nghĩ ra, một tên trúc cơ trung kỳ cao thủ lại cứ như vậy tự chết rồi. Mà phong giật lúc này cũng cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi, hắn nhớ tới lúc trước Phùng Hải nếu như không phải là mình may mắn đã nhận được Vân Long Roi, e sợ lúc đó người chết chính là mình đi. Triệu Thiên Ý mạnh mẽ, để phong giật cảm nhận được sau biết đáng sợ, nếu như không phải là mình đã nhận được truyền thừa, nếu như không phải là mình đã nhận được phệ linh băng phong kiếm cùng phá hồn kiếm pháp, e sợ chính mình sẽ chết ở Triệu Thiên Ý trong tay rồi. Liền giống với như lúc trước đánh giết Phùng Hải, nếu như không phải là bởi vì Hữu Vân Long Tiên xuất kỳ bất ý ràng buộc hắn, e sợ lúc này phía trên thế giới này đã không có phong giật người này rồi. Nghĩ tới đây, phong giật sau lưng của ra một thân mồ hôi lạnh, từ khi sống lại ở cái thế giới này sau khi phong giật phát hiện mình lúc trước làm sát thủ loại kia cẩn thận đã làm giảm bớt rất nhiều. Xem ra, vạn sự đang làm cùng không có làm trước, đều phải cẩn thận ở cẩn thận a. Phong giật vì mình vẫn có thể khỏe mạnh đứng ở chỗ này, có thể sinh sống ở cái này kỳ lạ trong thế giới vô cùng cảm khái. Phong giật. Lúc này, Đoạn Vô Ngân tiếng kêu gào truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật này mới phục hồi tinh thần lại nhìn Đoạn Vô Ngân cùng Đan Hùng một chút, khuôn mặt lộ ra nụ cười, chỉ bất quá hắn tay phải so với đo một cái, vơ đích thủ thí. Ngươi nha, mạng nhỏ đều sắp không còn, lại còn phong phanh như vậy. Đan Hùng ngữ trọng tâm trường nói rằng đối với người sư đệ này, Đan Hùng thật sự không cách nào nhìn thấu hắn thực lực mạnh mẽ. Làm việc phong tao, không hề che giấu chút nào mình hung hăng, mặc dù mình không có cảm giác đến như thế nào, khó bảo toàn người khác không sẽ sinh ra ý tưởng gì. Ha ha, yên tâm đi, Triệu Thiên Ý đã bị chết, hiện tại đã không có nguy hiểm, đúng rồi, đem chút người bị chết, túi chứa đồ đều cho thu lại đi. Rất nhanh, phong giật trong tay có thêm mấy túi chứa vật, còn Đoạn Vô Ngân cùng Đan Hùng ba người ngã là không có muốn thu lấy mảy may, bất quá phong giật nhưng phân cho bọn hắn một ít, chính mình chỉ để lại linh thú môn hạ hầu vũ túi chứa đồ cùng Triệu Thiên Ý túi chứa đồ. Cho tới cái này, phệ nhật kính, phong giật đã sớm thu rồi. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút, chờ đợi nơi truyền thừa môn hộ mở ra đi. Phong giật nói, bắt đầu vận chuyển đạo tâm quyết khôi phục linh lực của chính mình. Cũng vừa lúc đó, những kia rời đi tìm kiếm phong giật người cũng đều từng người trở về, chỉ có điều cách rất xa, chiến đấu mới vừa rồi đã sớm đã kinh động bọn họ đem hết thảy đều đặt ở trong mắt. Bất quá phong giật lại hết sức sự bất đắc dĩ, bản đến mình tiến vào nơi này nguyện vọng lớn nhất chính là tìm kiếm cái kia đột phá trúc cơ kỳ thời cơ. Tuy rằng Triệu Thiên Ý rất cường đại, nơi truyền thừa tất cả cũng tiến hành rất gian nan, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có tìm được một ít tia đột phá cảm giác. Mọi người ở đây khôi phục linh lực thời điểm, nơi truyền thừa vòng bảo hộ rốt cuộc mở ra một cái khe, phong giật hét lớn một tiếng. Đều đi theo, chúng ta muốn đi ra. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Triệu Thiên Ý phân thân. Phong giật đợi tốc độ của con người cực kỳ nhanh, chẳng ra gì chốc lát, tất cả mọi người đi ra, bất quá bọn hắn mới xuất hiện, bên người lập tức vây lên hơn 10 người, mỗi trên người một người đều tỏa ra một cổ cường đại khí tức. Phong giật định thần nhìn lại, chính là năm đại tông môn cùng một ít trưởng lão. Những người này đều là nguyên anh kỳ cường giả, phong giật lập tức mang theo Đan Hùng cùng Triệu Vân Ba đi tới Khai Sơn Tông trưởng môn An Nghiễm Nguyên bên người. Vô Ngân, đại sư huynh của ngươi mấy người bọn hắn đi đâu rồi? Lang gia hiên trưởng môn Hoàng Bồ Thần cao mày hỏi, bởi vì hắn nhìn thấy môn hạ của hắn chỉ có hai người đi ra, một cách là Đoạn Vô Ngân, một cách là đi tìm Phong Giật một gã khác đệ tử. Chẳng những là Lang Gia Hiên, Thất Tinh phái trưởng môn đã sớm biết môn hạ của chính mình năm tên đệ tử toàn bộ đều bị giết chết rồi, Phong Vân Tông chết mất hai người, cũng đang hỏi dò, còn Linh Thú Môn tương tự còn lại ba người. Hạ Hầu Vũ đây. Linh Thú Môn trưởng môn Trương Chí Trung tỏ rõ vẻ giận dữ mà hỏi, bởi vì hắn lúc trước đã biết được, Hạ Hầu Vũ linh hồn thẻ ngọc vỡ vụn. Bị Triệu Thiên Ý giết chết. Cái gì? Trương Chí Trung nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt lập tức nhìn về phía Hoàng Bồ Thần. Chẳng những là Trương Chí Trung, chính là Khai Sơn Tông An Nhiễm Nguyên cũng Chu Kỳ Ngạch lông mày nhìn chằm chằm Hoàng Bồ Thần, bất quá hắn biết đến trải qua so với khá tỉ mỉ, Phong Giật đã đem bên trong sự tình nói cho hắn biết, đồng thời hắn cũng biết truyền thừa bị Phong Giật đã nhận được. Áp chế kích động trong lòng, An Nhiễm Nguyên quát lên. Hoàng Bồ Thần, chúng ta ở dưới hai tên đệ tử cũng bị Triệu Thiên Ý giết, chuyện này tính thế nào? Hừ, còn có ta môn hạ năm tên đệ tử, các ngươi đều cho ta thành thật khai báo, bọn họ đều chết ở trong tay của người nào? Không đợi Hoàng Bồ Thần nói chuyện, Phạm Giật Thần nhưng hừ lạnh nói. Lúc này tình cảnh rõ ràng đã hỗn loạn, năm đại tông môn phân chạm năm cái phương vị, từng người đều ở đây đề phòng, bất quá. Phong Vân Tông người đúng là cách Khai Sơn Tông rất gần, hơn nữa còn đang chậm rãi tới gần, mơ hồ có liên hợp tâm ý. Hoàng Bồ Thần hừ lạnh một tiếng. Hừ, sự tình vẫn không có hiểu rõ, đừng cái gì đều tới trên người ta đẩy, Vô Ngân, ngươi đến nói, Thất Tinh phái đệ tử đều là ai giết. Đoạn Vô Ngân sững sốt một chút, theo lộ ra một bộ thần sắc khó khăn, cuối cùng cắn răng một cái. Sư phụ! Ta không biết Thất Tinh phái đệ tử là ai giết, bất quá ta biết trước Triệu Thiên Ý sư huynh cùng Linh Thú Môn Hạ Hầu Vũ hai người định ra quy củ, năm đại tông môn đệ tử khiêu chiến, sinh tử chớ bàn về. Đồng thời hai người bọn họ từng người giết chết Phong Vân tông môn hạ hai tên đệ tử, Khai Sơn tông Phong Giật chém giết Thất Tinh phái hai tên đệ tử, trên căn bản cũng cứ như vậy. Ngươi nói láo, ta môn hạ đệ tử đầy đủ chết rồi năm người. Làm sao lại hai người bị giết chết rồi, vậy còn dư lại ba người đây? Phạm Giật Thần giận dữ hét, trong nháy mắt, khổng lồ áp lực liền hướng về Đoạn Vô Ngân ép đi. Hoàng Bồ Thần lập tức đem Đoạn Vô Ngân kéo ra phía sau mình, đã ngăn được Phạm Giật Thần uy thế, đồng thời lạnh lùng nói. Phạm Giật Thần, môn hạ đệ tử tài nghệ không bằng người, chết rồi cũng tự chết rồi, một mình ngươi trưởng bối trùng đệ tử ta phát cái gì lửa? Phạm Giật Thần sắc mặt tối sầm. Được, hai người bọn họ ta không truy cứu, vậy còn dư lại ba người chết như thế nào? An Văn Hảo là bị nơi truyền thừa vòng bảo hộ cho chém chết. Đoạn Vô Ngân nói rằng. Không cần giải thích, mọi người cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhất định là An Văn Hảo tốc độ theo không kịp, vừa vặn khi hắn xuyên qua thời điểm được bảo hộ cách lồng cho gấp chết rồi. Còn có hai cách đây. Nhìn thấy Phạm Giật Thần như vậy ép hỏi, Phong Giật trực tiếp đứng ra quát lên. Đừng hỏi nữa, những người này ngoại trừ Triệu Thiên Ý xếp, còn dư lại cũng làm cho ta làm thịt rồi. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Phong Giật lập tức làm cho tất cả mọi người đều sợ run tại chỗ, xảo hứa, năm đại tông chủ hướng về đệ tử của mình ném hỏi dò ánh mắt của. Nhìn thấy đệ tử của mình đều chữ gật đầu, bọn họ xem như là tin Phong Giật. Ta muốn giết ngươi. Phạm Giật Thần tỏ rõ vẻ giận dữ hét lớn. Liền để cho bọn họ giết ta, không cho ta giết bọn họ. Lẽ nào lão tử còn muốn đứng ở nơi đó đợi không chết được? Ta hiện tại muốn giết ngươi. Ngươi là ở chỗ đó đứng để cho ta giết một người nhìn. Có mấy đại tôn chủ ở đây. Phong Giật căn bản không sợ Phạm Giật Thần, hơn nữa, truyền thừa là mình lấy được, còn cũng không tin những tông chủ này sẽ để cho mình bị Phạm Giật Thần giết chết. Tiểu tử muốn chết. Phạm Giật Thần hét lớn một tiếng, lập tức bay về phía Phong Giật, Một luồng khổng lồ uy thế trong nháy mắt đem bao phủ, Phong Dật cảm giác được một luồng sát cơ dày đặc xuất hiện trong lòng run sợ một hồi. Không đúng, không phải Phạm Dật thần. Phong Dật đột nhiên phát hiện, này cỗ sát khí cũng không phải là Phạm Dật thần trên người sinh ra, mà là... Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai, tất cả mọi người nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Phong Dật, không nghĩ tới ta sẽ thua ở trong tay ngươi, bất quá thân thể này chỉ là của ta một cách phân thân, đợi được tương lai lần thứ hai chạm mặt thời điểm, chính là ta Triệu Thiên Ý chém giết chính là ngươi thời điểm. Chỉ thấy một đạo tia sáng chói mắt trong nháy mắt lên không đi. Âm thanh kia làm Phong Dật cảm nhận được sát cơ chính là từ đạo hào quang này truyền tới. Phong Dật trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình giết chết Triệu Thiên Ý chỉ là một trong số đó cái phân thân mà thôi, lại là phân thân cái kia đang ở đâu bên trong. Lại kêu cái gì? Ngay khi Phong Dật thời điểm mê mang, An Nhiễm Nguyên lập tức chắn Phong Dật trước người, đã ngăn được Phạm Dật thần, chỉ nghe An Nhiễm Nguyên lạnh lùng nói. Phạm Dật thần ngươi được rồi, không phải là muốn có được vật truyền thừa mà, bất quá đang thảo luận vật truyền thừa thuộc về cái vấn đề trước, ta nghĩ hỏi một chút Hoàng Bồ thần tôn chủ Triệu Thiên Ý là chuyện gì xảy ra. Chẳng những là Phong Dật, chính là năm đại tôn chủ cũng đều cảm nhận được vừa nãy một ít cỗ sát cơ dày đặc, đặc biệt là có thể ở tại bọn hắn dưới mí mắt chạy trốn, vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Lúc này Hoàng Bồ thần ai thán một tiếng. Xong, chúng ta nước Tống muốn xong. Một câu nói, lập tức để những người khác bốn đại tôn chủ sắc mặt trở nên khó coi. Hoàng Bồ thần là ai? Đây chính là nước Tống năm đại tôn môn nhân vật thủ lĩnh. Từ trong miệng hắn nói ra đương nhiên không có giả. Cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, năm đại tôn chủ lập tức bí mật thảo luận. Đồng thời An Nhiễm Nguyên cũng cùng Phong Dật yêu cầu vật truyền thừa. Phong Dật ngoại trừ quyển kia tàn quyển cùng với ba cái đỉnh cấp pháp bảo không có sao cho An Nhiễm Nguyên ở ngoài, đồ còn dư lại tất cả đều giao ra rồi, thậm chí ngay cả trận pháp cùng tấm pháp nhập môn cũng đều nộp ra. Đương nhiên, còn linh đảo chi chủ luyện đan tâm đắc, Phong Dật đúng là cũng lưu lại, dù sao hắn muốn chuẩn bị trở thành luyện đan sư, chỉ có như vậy mới có thể còn lại một số lớn linh thạch. Ngoài ra, Phong Dật còn có một ý nghĩ, cái kia chính là phạt cốt tẩy tủy đan, hắn muốn tự luyện chế phạt cốt tẩy tủy đan, bởi vì ở linh đảo chi chủ lưu lại trong chiếc thẻ ngọc, vừa vặn có phạt cốt tẩy tủy đan phương pháp luyện đan, thậm chí cái này phương pháp luyện đan e sợ muốn so với truyền lưu cao cấp. An Nhiễm Nguyên đã nhận được vật truyền thừa phẩm, lập tức cùng cái khác bốn đại tôn chủ mang theo môn hạ đệ tử bay ra ngoài khơi, đưa bọn chúng ném vào cạnh biển. Liền đi vội vã, chắc là đi thương lượng truyền thừa thuộc về vấn đề cùng ứng đối ra sao kế tiếp đại kiếp nạn. Cho tới Phong Dật đám người, thì lại bất đắc dĩ đứng ở cạnh biển, nói thật, đừng xem Nguyên Anh kỳ cao thủ mang theo bọn hắn tùy tiện tiện mấy ngày liền bay đến nơi này, nhưng là phải chính bọn hắn người đi đường lời nói, không có mấy tháng căn bản là không có cách trở lại tông môn. Phong Dật huyên đệ, liền như vậy cáo biệt đi. Đoạn Vô Ngân đang nhìn đến tất cả mọi người từng người sau khi rời đi cho Phong Dật một cái ôm ập rồi nói ra. Phong Dật thì lại đem Đoạn Vô Ngân kéo sang một bên, lấy ra lấy được ba cái cao cấp pháp bảo hộ tâm kính nhét vào trong ngực của hắn nhỏ giọng nói. Trở về cố gắng tu luyện, tương lai chúng ta còn muốn đồng thời tung hoành thiên hạ. Đoạn Vô Ngân sững sốt một chút. Hắn có thể đủ cảm giác được Phong Dật cho hắn pháp bảo này tuyệt đối là hàng cao cấp, vốn là muốn từ chối, nhưng là nghe được Phong Dật lời nói sau trực tiếp để vào túi chứa đồ. Huynh đệ, ngươi cả đời đều là của ta huynh đệ, chờ ta tới rồi trúc cơ kỳ, ta đi tìm ngươi, chúng ta đồng thời du lịch thiên hạ. Nửa tháng sau, Phong Dật mang theo Đan Hùng cùng Triệu Vân ba hai người đã đuổi mấy vạn dặm đường. Dọc theo đường đi ba người căn bản không ngừng lại, dù sao sớm ngày trở lại tông môn, liền sớm ngày làm chuẩn bị, đặc biệt là Phong Dật, mơ hồ cảm giác được, ở tương lai, mình nhất định sẽ cùng Triệu Thiên Ý lần thứ hai gặp lại, tới rồi vào lúc ấy, sẽ là hai người quyết một trận tử chiến thời điểm. Phong Dật sư đệ, nghỉ một lát đi, ta đã theo không kịp. Triệu Vân Ba không kịp thở nói rằng đối với bọn hắn ngưng khí kỳ tu sĩ tới nói còn không cách nào cưỡi mây đạp gió, chỉ có thể ở mặt đất lao nhanh cứ như vậy đối với thể lực tiêu hao liền vô cùng to lớn. Phong Dật nhìn một chút Triệu Vân Ba đầy đầu mồ hôi, liền gật đầu một cách nói. Như vậy đi, chúng ta nói trước mặt trấn nhỏ ăn một chút gì, đã lâu chưa từng ăn cơm nước rồi. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, Phong Dật ba người ngồi ở cái trấn nhỏ này một quán rượu bên trên. Tòa này trấn nhỏ tên là Vạn Hoa Trấn, sở dĩ là như thế này một cái tên cũng không phải là nói nơi này có vạn loại hoa tươi, mà là nói nơi này thanh lâu rất nhiều. Tùy tiện điểm một chút rượu và thức ăn, Phong Dật ba người vừa muốn ăn, liền nghe phía ngoài một trận đánh chửi âm thanh truyền đến. Vừa vặn Phong Dật mấy người bọn hắn ngồi ở trước cửa sổ, có thể xem đi ra bên ngoài trên đường phố chuyện tình. Tiểu cà trớn, đồ của lão tử ngươi cũng dám trộm, ta xem ngươi là chán sống. Chỉ thấy trên đường phố, một vị rõ ràng cho thấy tu sĩ nam tử chính đang đối với một cái nhỏ gầy hài tử quyền đấm cước đá, nghe trong lời nói ý tứ của, dường như là đứa bé này trộm đồ vật của hắn. Phong Dật lắc lắc đầu, cảm nhận được lòng người dễ thay đổi, không chỉ có hắn thế giới kia có giàu nghèo chênh lệch, thế giới này lại càng thêm nghiêm trọng. Thở dài một tiếng, Phong Dật không có tính toán quản việc không đâu, dù sao đối phương là phàm nhân, chính mình nếu như động thủ liền có chút nói không được. Bất quá khi hắn nhìn thấy trên mặt bàn lại có một cái nhỏ cọng lông chuột ở nơi đó đại cật đặc cật thời điểm, trên mặt nở một nụ cười. Ngươi cái vật nhỏ này lại trộm ăn đồ ăn, ngươi đem đồ ăn đập sập rồi, chúng ta còn thế nào ăn? Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Phong Dật lại biết tiểu mao thử sức ăn, chẳng ra gì chốc lát, đang bàn cơm nước ăn nhiều sạch sành xanh, không có cách nào, Phong Dật chỉ có thể ở muốn một bàn cơm nước, lúc này mới cùng Đan Hùng cùng Triệu Vân Ba bắt đầu ăn. Bất quá nhưng vào lúc này tiểu mao thử nhưng bắt được hai lần Phong Dật theo chỉ dưới lầu cái kia trộm đồ hài tử, Phong Dật trong lòng hơi động. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Huyết linh lung. Thiếu niên gầy yếu đầy người đều là vết chân, thậm chí là trên mặt đều tràn đầy bụi bặm. Tên kia tráng hán vẫn còn đang công kích tới thiếu niên. Lúc này Phong Dật đã đứng ở một bên rồi, vốn là muốn phải ra khỏi tay, nhưng khi nhìn đến thiếu niên bộ dạng, Phong Dật thay đổi chủ ý. Tuy rằng xem thiếu niên vô cùng chật vật, thế nhưng Phong Dật biết thiếu niên này một điểm tổn thương đều không có, thậm chí Phong Dật ở đáy mắt của thiếu niên này thấy được một tia rào hoạt dáng vẻ mặt. Hay là tráng hán xét đánh rồi, hay hoặc giả là bọc đồ của hắn đã từ nhỏ năm trong lòng đoạt lại, ở cuối cùng đạp một cước thiếu niên sau khi tráng hán hùng hùng hổ hổ đã đi ra. Thiếu niên nhìn thấy tráng hán rời đi, lập tức bò dậy hướng về xa xa chạy đi. Phong Dật xa xa mà treo thiếu niên này, mãi đến tận tiến vào một cái không người khúc quanh, Phong Dật lúc này mới đuổi kịp hắn. Ai? Thiếu niên dường như cảm giác được có người ở đi theo hắn, lập tức gọi một tiếng, khi thấy sau lưng Phong Dật, thiếu niên lập tức lộ ra đề phòng vẻ mặt. Ngươi muốn làm gì? Phong Dật mặt tươi cười. Tiểu tử, không thấy được. Ngươi chính là một người tu sĩ, trà trà, ngưng khí kỳ bốn tầng cảnh giới, lại ở đây giả bộ ăn mày lừa người, ngươi cũng đủ cũng được. Thiếu niên vẻ mặt cả kinh, mới vừa muốn chạy trốn, thân thể lại bị một luồng khổng lồ áp lực trói buộc chặt, bước chân căn bản là không có cách di động nửa phần, hắn thế mới biết thực lực của đối phương là cường đại cỡ nào. Trước tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Thiếu niên toàn thân run rẩy hô. Phong Dật cười cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ta muốn biết, ngươi ở người đàn ông kia thân mình trộm món đồ gì. Thiếu niên trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, bất quá vẫn là đem trộm được đồ vật lấy ra, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng trước thực lực tuyệt đối, bất luận là thủ đoạn gì đều là uổng phí. Một viên màu máu đỏ tinh thạch xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, Phong Dật hơi nhướng mày. Lập tức từ bên trong cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, thế nhưng nguồn sức mạnh này tuyệt đối không là linh lực. Đây là... Thiếu niên sững sờ, lập tức hiểu được trước mặt vị tiền bối này căn bản không biết đây là vật gì, biết sớm như vậy còn không bằng tùy tiện lấy ra một cái vật phẩm đến lừa bịp hắn. Thiếu niên trong lòng cay đắng, xem ra chính mình ở tâm tính phương diện còn thì kém rất nhiều a. Tiền bối, đây là huyết linh lung. Huyết linh lung. Đúng. Huyết linh lung mặc dù không cách nào để tu sĩ linh lực được tăng cường, thế nhưng là có thể đột phá tu luyện bình cảnh, đặc biệt là ngưng khí kỳ đột phá trúc cơ kỳ thời điểm, có thể để tự thân tinh lực gia tăng gấp đôi. Đối với tu luyện thể thuật tu sĩ, vậy tuyệt đối là bảo vật vô giá. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới cái này huyết linh lung lại còn là một việc bảo bối, chẳng trách tên tiểu tử này sẽ như thế nhẫn nhục. Thiếu niên nhìn thấy Phong Dật không nói gì, cho rằng Phong Dật muốn giết người đoạt bảo, lập tức đem huyết linh lung đưa tới Phong Dật trước mặt của nịnh nọt nói. Tiền bối, cái này huyết linh lung liền cho ngươi đi. Ồ! Phong Dật trong lòng hơi động, lập tức hiểu được đối phương ý tứ, rất rõ ràng sợ chính mình giết người cướp của, dù sao ở cái này vạn hoa trấn bên trong. Hầu như không có tu sĩ đến đây, một khi mình giết đối phương cũng sẽ không có người biết. Ha ha, yên tâm đi, sẽ không giết ngươi, bất quá cái này huyết linh lung đối với ta còn thật có hiệu quả nơi, ta liền thu nhận, đương nhiên cũng sẽ không lấy không đồ vật của ngươi, đây là 10 viên u linh đan, hẳn là có thể để cho ngươi tăng lên tới ngưng khí kỳ 7-8 tầng. Phong Dật nói, nhận lấy huyết linh lung đồng thời từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một bình đan dược ném cho thiếu niên. Thiếu niên tiếp nhận u linh đan sưởng sốt một chút, bất quá sơ qua khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đa tạ tiền bối ban thưởng, đa tạ tiền bối ban thưởng. Thiếu niên tỏ rõ vẻ kích động nói cảm ơn, bất quá khi hắn lần thứ hai giơ lên thân thời điểm, Phong Dật đã sớm biến mất ở trước mặt hắn. 10 viên u linh đan đầy đủ để cho mình đem tu vi tăng lên tới ngưng khí kỳ 8 tầng rồi, đại thù có hy vọng rồi. Thiếu niên lẩm bẩm nói theo khuôn mặt lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, không biết tại sao mới vừa vị tiền bối kia sẽ đối xử với chính mình như thế, dù sao hắn từng đụng phải rất nhiều cảnh giới cao tu sĩ, vậy cũng là mũi vểnh lên trời dường như chính mình vô địch thiên hạ giống như vậy. Việc này nếu như đặt tại trước mặt người khác, cái kia mình chính là một cái tử. Ở thiếu niên sau khi rời đi, Phong Dật xuất hiện lần nữa ở nơi vừa nãy, hắn có thể đủ cảm nhận được thiếu niên kích động, cũng có thể cảm nhận được thiếu niên chôn giấu ở trong lòng cái kia một luồng cừu hận. Mặc dù mình rất muốn giúp đối phương, nhưng là có một số việc vẫn còn cần dựa vào chính mình. Huyết linh lung thật sự tốt như vậy sao? Phong Dật xem trong tay tràn đầy màu máu tinh thạch lẩm bẩm một câu, liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lại là mấy ngày, Phong Dật ba người khoảng cách Khai Sơn Tông đã không đủ vạn dặm, không dùng được. Không cần mấy ngày liền có thể đi về, mà khoảng thời gian này, có mấy cái tông môn đệ tử đã về tới tông môn, đối với nơi truyền thừa chuyện tình đó là trắng trợn nhuộm đẫm. Phong Dật danh tự này ở nước Tống lập tức trở nên mọi người đều biết. Thế nhưng thất tinh phái nhưng có một người ở Phong Dật trở lại Khai Sơn Tông cần phải trải qua con đường trên chờ đợi Phong Dật, người này chính là Ý Trì Viêm huyên trưởng, Ý Trì Cung. Ý Trì Cung chính là thất tinh phái trúc cơ hậu kỳ đệ tử, so với Ý Trì Viêm lớn tuổi mấy chục tuổi, không muốn cho rằng đây là bọn hắn cha mẹ lão làm đến, ở đối với tu sĩ tới nói, mấy trăm tuổi, hơn 1000 tuổi ở sinh con đều là giống nhau. Ý Trì Cung tỏ rõ vẻ lửa giận, hồi tưởng chính mình sư phụ nói với tự mình trong lòng hận không thể đem Phong Dật lập tức giết dưới trường, nguyên bản lúc đó liền phải tìm Phong Dật, thế nhưng sư phụ nói bây giờ còn không thể động đến hắn, hơn nữa lớn tai nạn liền sắp tới, hay là trước ứng phó lớn tai nạn, bất quá Ý Trì Cung vẫn là vụng trộm chạy ra. Phong Dật, ngươi chắc chắn phải chết, Viêm Đệ, ngươi yên tâm đi. Vi huyên lập tức liền sẽ làm kẻ thù của ngươi đi hoàng tuyển bồi tiếp ngươi. Không biết tại sao, mấy ngày nay thời gian Phong Dật ở người đi đường thời điểm đều là cảm thấy một loại không rõ khiếp đảm, dường như có chuyện gì muốn phát sinh tựa như. Sư đệ, sắc trời đã tối, không bằng chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, ngược lại khoảng cách tông môn chỉ có 3 ngày lộ trình. Triệu Vân Ba nói rằng khoảng thời gian này chạy đi, Triệu Vân Ba mới biết tu vi của chính mình thậm chí ngay cả đan hùng cũng không bằng, liền càng không cần phải nói Phong Dật rồi. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Phong Dật vừa dứt lời, một luồng khổng lồ sát cơ lập tức đã tập trung vào hắn. Phong Dật trong lòng kinh hãi, lập tức hét lớn một tiếng. Chạy mau. Không rõ vì sao, thế nhưng từ đối với Phong Dật tín nhiệm, Đan Hùng cùng Triệu Vân Ba hai người nhanh chân bỏ chạy. Còn Phong Dật lập tức lấy ra Phệ Linh Băng Phong Kiếm, hướng về phía sau hung hăng chém. Ầm. Rắc rắc. Bị Phệ Linh Băng Phong Kiếm chém qua địa phương lập tức sinh ra kịch liệt nổ tung, mặt đất lập tức đã biến thành xương trắng, trong nháy mắt liền bắt đầu kết băng. Hê hê, không nghĩ tới, người tính cảnh giác cao như vậy, vốn là muốn để cho ngươi không có thống khổ chết đi, thế nhưng hiện tại, lão tử chỉ có thể thời gian dần qua dằn vặt ngươi rồi. Theo tiếng nói rơi xuống đất, một vị trung niên xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, đang Phong Dật nhìn người nọ đầu tiên nhìn thời điểm cũng cảm giác người này có chút quen thuộc, dường như đã gặp nhau ở nơi nào giống như vậy, tuy nhiên lại không nhớ ra được. Không biết các hạ theo ta có cừu hận gì, lại nửa đường đánh giết ta. Phong Dật lạnh lùng mà hỏi. Hừ, ngày hôm nay ta liền để cho ngươi làm cái rõ ràng rồi, còn nhớ một tháng trước ngươi giết chết ấy Trì Viêm sao? Người này lạnh lẽo mà hỏi. Ấy Trì Viêm? Không sai, chính là ấy Trì Viêm, ta là ấy Trì Viêm đại ca, ngày hôm nay chính là tới tìm ngươi lấy mạng. Người này chính là ấy Trì Viêm đại ca ấy Trì Cung, đang đợi đầy đủ thời gian 10 ngày, rốt cuộc đã tới Phong Dật, vốn là muốn trực tiếp đánh giết Phong Dật. Làm sao biết tên tiểu tử này tính cảnh giác cao như vậy, chỉ là lộ ra một tia sát khí, liền để hắn cho cảm giác được. Phong Dật con ngươi co rụt lại, lập tức bắt đầu đề phòng, rất rõ ràng thực lực của đối phương không thấp, hơn nữa từ kỳ thân trên thả ra uy thế, thấp nhất cũng là trúc cơ trung kỳ cao thủ. Chịu chết đi. Ấy Chỉ Cung hét lớn một tiếng. Một thanh phi kiếm thả ra một luồng khổng lồ sát khí trôi nổi ở giữa không trung, phát sinh một trận ông ông phong minh thanh, trong nháy mắt phi kiếm lớn lên mấy trượng khoảng cách ở ấy Trì Cung trong tiếng gầm giống tức giận gào thét lên hướng về Phong Dật phá không đi. Chúc cơ hậu kỳ. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức triển khai thân hình, hướng về xa xa bỏ chạy, nói thật. Chúc cơ trung kỳ mình ngược lại là có thể chống đối, cũng có thể dùng hết thủ đoạn đem chém giết, nhưng là đối với phương xác thực chúc cơ hậu kỳ đối mặt mạnh mẽ như vậy tồn tại, đó là chắc chắn phải chết. Oanh một tiếng nổ vang, Phong Dật vừa nãy đứng địa phương lập tức xuất hiện một đạo đủ vài trượng sâu vết kiếm, nếu như không phải Phong Dật thoát được nhanh, e sợ lần này hắn sẽ bị chém thành hai nửa rồi. Muốn chạy trốn. Hừ, ở tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trước mặt của, ngươi có thể trốn được rồi sao? Ấy Chỉ Cung nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bay lơ lửng lên trời, hướng về Phong Dật nhanh chóng đuổi theo. Đạt đến ngưng khí kỳ, tu sĩ là có thể ở trên trời phi hành, có thể mượn pháp bảo phi hành, đặc biệt là mượn pháp bảo tốc độ phi hành càng nhanh, hơn bất quá ở trong mắt Ấy Chỉ Cung, muốn truy kích Phong Dật căn bản không dùng mượn pháp bảo. Trước sau bị Ấy Trì Cung sát cơ khóa chặt, Phong Dật có một loại sẽ chết đi cảm giác, này đối với hắn mà nói, là một hồi nguy cơ lớn lao, hơi bất cẩn một chút, nhưng có thể liền muốn thân tử đạo tiêu, vì lẽ đó Phong Dật đang ẩn trốn thời điểm, trước sau dùng thần thức của mình kiểm tra phía sau truy kích Ấy Trì Cung, để phòng bất chắc. Đại khái chuông trà thời gian, nguyên bản đủ có mấy chục trượng khoảng cách. Đã bị Ấy Trì Cung kéo gần lại vài chục trượng, Ấy Trì Cung lập tức hai tay bấm quyết, này thanh có thể phóng thích sát khí phi kiếm lần thứ hai chém về phía Phong Dật. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, lập tức cắn chóp lưỡi, hô nhỏ một tiếng. Huyết đồn. Trong nháy mắt, Phong Dật tốc độ gia tăng rồi gấp đôi, thân thể hướng về phía trước kích bắn đi, vừa vặn lợi dụng trinh lệch thời gian tránh qua tránh né Ấy Trì Viêm lần này công kích. Hừ, không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi cũng không ít, bất quá, muốn bằng này liền móc ra lòng bàn tay của ta, ngươi còn non lắm. Ấy Chỉ Cung hừ lạnh một tiếng, lập tức mượn pháp bảo, phi kiếm trong nháy mắt liền trở về dưới chân của hắn, mang theo ấy chỉ cung nhanh chóng đuổi hướng về phía Phong Dật. Giữa hai người chênh lệch càng ngày càng gần, rốt cuộc tới gần khoảng 10 trượng thời điểm, ấy chỉ cung hét lớn một tiếng. Phiên thiên trường. Một luồng nguồn linh lực khổng lồ trong nháy mắt liền đem Phong Dật bao phủ, một luồng nguy cơ tử vong đầy giấy Phong Dật trong đầu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. May mắn chạy trốn. Ý chỉ cung nguồn linh lực khổng lồ tá trợ lấy phiên thiên trưởng hung hăng hướng về Phong Dật vỗ tới, dưới cái nhìn của hắn, lấy đối phương nhỏ yếu thực lực chắc chắn tử tại chính mình một trưởng này bên dưới. Ha ha ha, chết đi cho ta. Phong Dật trong lòng tràn đầy nguy cơ tử vong, ngay khi bị khổng lồ áp lực khóa chặt sau khi, loại nguy cơ này càng thêm to lớn, mắt thấy phiên thiên trưởng liền muốn đập ở trên người chính mình. Phong Dật trong lòng hung ác, cắn răng một cái, lập tức lấy ra Vân Long Roi. Sở dĩ lấy ra Vân Long Roi, Phong Dật dựa vào chính là mình thần thức mạnh mẽ. Nếu như Vân Long Roi thật sự có thể đem đối phương ràng buộc, cái kia tất cả những thứ này đều sẽ xuất hiện 360 độ lớn nghịch chuyển. Vân Long Roi ở thần thức trưởng khống dưới, lập tức bó hướng về phía ấy chỉ cung tốc độ nhanh chóng, khiến cho người xả thiệt. Sau một khắc, ý chỉ cung thân thể đã bị Vân Long Roi khôn chủ liễu. Phong Dật trong lòng vui vẻ, mới vừa muốn tiến hành tuyệt địa phản kích, tuy nhiên lại phát hiện, Vân Long Roi tuy rằng khôn chủ liễu ý chỉ cung, thế nhưng là không cách nào đánh gãy ý chỉ cung đánh tới một trường kia. Ầm, phốc. Phong Dật ở xoay người công kích ý chỉ cung thời điểm, một trường kia vừa vặn xếp hạng còn không có xoay người trên bờ vai, nhất thời Phong Dật dường như diều đứt dây giống như vậy, hướng về xa xa bay đi. Một cái nhiệt huyết xì ra, dòng máu vãi đầy mặt đất, Phong Dật thân thể cũng xuất hiện ở mười mấy trượng ở ngoài, bất quá, Phong Dật thân thể vừa xuống đất, ngay lập tức sẽ đạn hướng phương xa chút nào không ngừng lại, chạy như điên. Dù sao Vân Long Roi ràng buộc đối phương thời gian chỉ có một hơi thở, nếu không cách nào chém giết đối phương. Vậy chỉ có thể mượn một trưởng này uy lực để cho mình cùng đối phương kéo dài khoảng cách nhất định. Ý chỉ viêm đang bị Vân Long Roi trói lại một khắc đó, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt liền biết rõ làm sao sự việc. Nghe sư phụ nói cái này Phong Dật có thể giết chết trúc cơ trung kỳ tu sĩ, xem ra bất giả, có pháp bảo này, ở đối phương không có phòng bị bên dưới chém giết đối phương, chuyện này quả là chính là quá dễ dàng. Nhìn thấy Phong Dật chạy trốn, ý chỉ cung trong lòng cũng lo lắng, muốn lập tức tránh thoát Vân Long Roi ràng buộc. Thế nhưng cái này Vân Long Roi đừng xem là trung phẩm linh khí, thế nhưng đến trói lại người thật vô cùng tốt dùng, bất luận ý chỉ cung cố gắng thế nào, đều không thể tránh thoát. Bất quá một hơi sau khi, Vân Long Roi lại tự động bóc ra rồi, ý chỉ cung sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại. Một cái thu rồi Vân Long Roi, lần thứ hai đổi hướng về phía Phong Dật, mà lúc này khoảng cách giữa hai người đã có tới trăm trượng xa, nhưng gặp gió giật tốc độ là cỡ nào sắp rồi. Ý chỉ cung sắc mặt âm trầm, ở Phong Dật sử dụng huyết độn thời điểm, hắn cũng đã nhìn ra, huyết độn là một loại hao tổn tu vi phép thuật, người bình thường tới nói, chỉ có ở trong lúc nguy cấp mới sẽ sử dụng. Vì lẽ đó ấy chỉ cung cho rằng sử dụng huyết độn Phong Dật đã là cuối cùng thủ đoạn, làm sao biết đối phương không chỉ còn có thủ đoạn thậm chí suýt chút nữa lấy đi của mình mệnh. Vừa nghĩ tới vừa mới sử dụng là phiên thiên trưởng mà không phải phi kiếm, ấy chỉ cung liền cảm nhận được một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như vừa nãy sử dụng phi kiếm mà mình thi pháp bị cắt đứt, trên căn bản mình cũng liền khai báo. Phía sau lưng mồ hôi lạnh ra một thân, ý chỉ cung rốt cuộc biết Phong Dật tên tiểu tử này cũng không đơn giản, đây càng thêm để hắn gia tăng rồi muốn tiêu diệt Phong Dật quyết tâm. Một đường bay nhanh, Phong Dật căn bản không quay đầu lại kiểm tra, hắn ý niệm duy nhất chính là mau trốn cách đối phương trưởng khống, chỉ có như vậy mới có thể thu được một con đường sống. 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng. Một phút sau khi Phong Dật lần thứ hai bị Ý Trì Cung đuổi theo, khoảng cách của hai người chỉ vài trượng, Ý Trì Cung hét lớn một tiếng. Tiểu tử, còn không nạp mạng đi, phiên thiên trưởng thức thứ hai giết chết ngàn dặm. So với trước kia càng cường đại hơn, linh lực xuất hiện sau lưng Phong Dật, đem Phong Dật cả người đều bao quát ở bên trong, này nếu như bị công kích được, e sợ Phong Dật ngay cả chạy trốn cũng không thể rồi. Phá hồn. Phong Dật trực tiếp dùng ra chỉ có chút cơ kỳ mới có thể thi triển mạnh mẽ phép thuật, phệ linh băng phong kiếm trong nháy mắt hàn khí tăng lên dữ dội, kiếm thân chu vi nhất thời kết băng, phát sinh rắc thanh âm của. Ý Trì Cung trong lòng kinh ngạc, mạnh mẽ như vậy phép thuật chính là mình thi triển ra e sợ đều phải khá là lao lực, nhưng là cách này nho nhỏ ngưng khí kỳ tu sĩ lại có thể sử dụng tới mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Trên người người này có bí mật. Đây là Ý Trì Cung trong lòng cái thứ nhất toát ra ý nghĩ. Chỉ cần hiểu bí mật này, cái kia mình tuyệt đối có thể cố gắng tiến lên một bước, kết đan kỳ không còn là giấc mơ, cho dù là nguyên anh kỳ, mình cũng có năng lực liều mạng. Thật nhiều tu sĩ đều dừng lại ở trúc cơ kỳ, muốn kết đan, nhưng không cách nào đạt đến cảnh giới tương xứng. Tuy rằng trúc cơ kỳ tu sĩ đủ để sinh tồn 200-300 năm, nhưng không có cách nào kết đan, cuối cùng có một ngày biết về già đi. Vì lẽ đó rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ vì là kết đan, cho dù là bất chấp nguy hiểm, cũng cam nguyện đi làm. Hiện tại Ý Trì Cung trước mắt thì có thể là một đột phá kết đan kỳ cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha, ý nghĩ như thế cũng càng thêm kiên định trong lòng hắn muốn chém giết Phong Dật ý nghĩ, không bắt ý nghĩ, hắn còn cần ở Phong Dật thân mình biết được bí mật. Trong nháy mắt, phiên thiên trưởng thức thứ hai giết chết ngàn dặm liền cùng Phong Dật phá hồn đụng vào nhau, ở phá quân uy lực mạnh mẽ xuống, giết chết ngàn dặm bắt đầu tan rã, nhưng trung quy Phong Dật linh lực vẫn là cùng Ý Trì Cung chinh lệch một bậc, giết chết ngàn dặm chi tan rã rồi một nửa, còn dư lại một nửa vẫn là đánh vào trên người hắn. Phốc! Một cái nhiệt huyết xì ra. Phong Dật thân thể dường như đứt đoạn mất tuyến bình thường bay về phía xa xa, Ý Trì Cung cường đại linh lực ở đâu là Phong Dật có thể chống cự. Phốc! Sau khi rơi xuống đất, Phong Dật lần thứ hai phun ra một cái máu đen, nội phủ thu rồi trọng thương, bất quá Phong Dật ở sau khi rơi xuống đất căn bản không từng dừng lại, trực tiếp chạy về phía phương xa. Tiểu tử còn muốn chạy trốn. Ý Trì Cung giận dữ hét. Nếu như ngươi bây giờ bó tay chịu trói, hay là ta có thể thả ngươi một con đường sống? Hừ, làm người xuân thu đại mộng đi. Phong Dật cũng không quay đầu lại, nổi giận mắng, thân thể tốc độ lần thứ hai thêm nhanh thêm mấy phần, bởi vì hắn nghe được xa xa mơ hồ có một ít tiếng nước chảy. Tiểu tử ngươi muốn chết. Ý Trì Cung giận dữ, không nghĩ tới tên tiểu tử này dường như đánh không chết tiểu cường. Năm lần bảy lượt từ trong tay mình chạy trốn, điều này làm cho Ý Trì Cung hết sức phẫn nộ, thậm chí quyết định, lần sau đuổi theo Phong Dật trực tiếp đem giết chết, còn trên người mà bí mật, chính mình chậm rãi thăm dò. Tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, thậm chí Phong Dật có thể nghe được ầm ầm thanh âm của thác nước. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức xông về âm thanh truyền tới địa phương. Ý Trì Cung sắc mặt tối sầm lại, lập tức rõ ràng Phong Dật ý nghĩ, không nói hai lời, vận dụng hết khí lực toàn thân đuổi hướng về phía Phong Dật. Ngay khi Phong Dật muốn chạy trốn đến bên cạnh thác nước một bên thời điểm, Ý Trì Cung đuổi theo. Phiên thiên trưởng thức thứ ba đoạn hồn. So với giết chết ngàn dặm còn kinh khủng hơn uy thế hướng về Phong Dật đánh tới, không nghi ngờ chút nào. Phong Dật trực tiếp bị một chưởng này bắn trúng, thậm chí không cần Phong Dật chính mình chạy trốn, thân thể của hắn là tốt rồi tựa như diều bị đứt dây giống như tiến vào thác nước phía tây trong đầm sâu. Đáng ghét. Ý Trì Cung tức giận mắng một tiếng, lập tức bay xuống, muốn phải bắt được Phong Dật thân thể, nhưng căn bản không kịp. Dầm một tiếng, Phong Dật trực tiếp ngã vào hồ sâu, bởi dưới thác nước rơi tác dụng to lớn, lực kỳ thân thể nhanh chóng hướng về hồ sâu nơi sâu xa chìm. Rầm. Ý Trì Cung cũng theo vọt vào hồ sâu, vừa mới tiến vào, Ý Trì Cung cũng cảm giác được một luồng ý lạnh thấu xương, trong nháy mắt động tác trở nên cũng có chút chậm chạp lên. Mẹ nó, làm sao lạnh như vậy? Ý Chỉ Cung trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng là Phong Giật rơi nơi này, hắn nhất định phải tìm tới kỳ thân thể trong lòng của hắn. Phong Giật chịu đựng chính mình phiên thiên trưởng thức thứ ba, đó là chắc chắn phải chết, nhưng là Phong Giật trên người bí mật hắn muốn chiếm được a. Đầy đủ ở trong đầm sâu tìm nửa canh giờ, thậm chí ấy chỉ cung đã đi tới đáy đàm, kỳ quái là Phong Giật lại không thấy, cho dù là chính mình khiến dùng thần thức tìm tòi cũng không chút nào Phong Giật nửa điểm tung tích. Kỳ quái, lẽ nào hắn không chết? Ấy chỉ cung thầm nghĩ đến, nhưng là Phong Giật rõ ràng trúng rồi chính mình một trưởng, đừng nói là ngưng khí kỳ tu sĩ, chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ chịu chính mình một trưởng cũng phải thân tử đạo tiêu. Bất quá, cái này hồ sâu hàn ý quá nặng, coi như là ấy chỉ cung cũng không cách nào ở trong này ngốc thời gian rất lâu, bất đắc dĩ, ấy chỉ cung chỉ có thể trở lại bên bờ. Không cam lòng dưới, ấy chỉ cung đem hàn đàm dòng giã tìm ba lần, lúc này mới xác định, Phong Giật thi thể không biết bị cuốn tới nơi nào đi, bất quá hắn kết luận, Phong Giật hẳn phải chết, chỉ là đáng tiếc bí mật trên người hắn, bất đắc dĩ, ấy chỉ cung chỉ có thể đã đi ra, bất quá cũng coi như là báo để mình đại thù. Bị ấy chỉ cung vỗ một trưởng, Phong Giật đã không có một tia một hào hô hấp, thậm chí ngay cả mạch đập cũng không có. Lúc này Phong Giật đã hoàn toàn đã không có ý thức. Khi hắn rơi vào hồ sâu tại thác nước hạ xuống to lớn lực trùng kích dưới, thân thể theo lăn lộn, xoay chuyển mấy vòng, mấy lúc sau, một đạo hấp lực cường đại trong nháy mắt xuất hiện. Phong Giật thân thể theo sức hút trong giây lát đã bị hút vào, mà lúc này cũng chính là ấy chỉ cung rơi xuống nước thời gian, có thể nói. Song phương chỉ là một phần ngàn vạn sai giờ, để ấy chỉ cung cùng nhịp thiên bảo vật sượt qua người. Lúc này Phong Giật thân thể lại tỏa ra từng đạo thắng yếu đích kim quang, thân thể của hắn toàn bộ đều bị bao vây ở bên trong, ở tại đỉnh đầu, liên hoa tỏa thai trôi nổi ở phía trên. Kim quang này chính là đạo tâm quyết, ở liên hoa tỏa thai dẫn sắt dưới, bắt đầu ở Phong Giật nội thể vận chuyển, chữa trị hắn đã phá nát nội phủ. Nếu có trưởng bối ở đây, nhất định sẽ nhìn thấy, Phong Giật trong cơ thể đã bị tàn phá không ra hình thù gì, ngũ tạng lục phủ toàn bộ nát tan, liền ngay cả xương cốt cũng đều đứt thành từng khúc, có thể nói, Phong Giật trong cơ thể đã không có một chỗ song chỗ tốt. Đây chính là ấy chỉ cung đoạn hồn chỗ cường đại, chẳng những có thể lấy phá hoại thân thể sinh cơ, thậm chí sẽ phá hủy thân thể mỗi một nơi, cái này cũng là ấy chỉ cung tại sao vững tin. Phong Giật hẳn phải chết nguyên nhân. Cũng không biết qua bao lâu, hay là một ngày, hay là 10 ngày, lại hay là một tháng, ở đạo tâm quyết cùng liên hoa tỏa thai dưới sự giúp đỡ, Phong Giật thân thể chậm rãi được chữa trị, nhưng là sống cơ nhưng chưa từng xuất hiện chút nào. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang màu đỏ ngòm xuất hiện, một viên màu máu tinh thạch lại tái hiện ra, chính là Phong Giật lấy được viên kia huyết linh lung. Lúc trước tên thiếu niên kia nói cho Phong Giật đều là thật, chỉ có điều thiếu niên này cũng không phải hết sức hiểu rõ huyết linh lung. Huyết linh lung chính là cường đại luyện thể sĩ toàn thân tinh hoa sạch sẽ. Bỗng nhiên, một đạo hư huyễn thân ảnh của xuất hiện, đạo thân ảnh này cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm hôn mê Phong Giật, khuôn mặt lộ ra một chút thần sắc bất đắc dĩ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 46. Cường giả chiêm tinh tước. Huyết linh lung bên trong sẽ tồn ở một cái người, đây tuyệt đối là Phong Giật không cách nào tưởng tượng, huống chi hắn bây giờ đối với này là không biết gì cả. Đạo này hư huyễn thân ảnh của nhìn chằm chằm hôn mê Phong Giật, một hồi lắc đầu thở dài, một hồi hai mắt thả ra từng đạo hết sạch. Đáng tiếc à, đáng tiếc, người này tư chất quá kém, coi như ta cứu hắn tương lai cũng không cách nào giúp ta báo thù, nhưng là, người này nhưng là có vận may lớn, người cứu hắn cũng có như vậy một tia trợ giúp chính mình báo thù hy vọng. Đạo kia hư huyễn thân ảnh của nhìn chằm chằm Phong Giật lẩm bẩm nói, nghe trong lời nói ý tứ của hắn hẳn là có thể cứu Phong Giật. Nhưng có sợ Phong Giật tương lai năng khiếu không đủ, không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao thâm đến báo thù cho hắn. Công pháp đúng là rất kỳ lạ, liền ngay cả bảo vật cũng đều như thế nghịch thiên, lớn như vậy vận người, ta cũng không tin hắn sẽ không có tiếng tăm gì một đời, nếu như nói như vậy, ta cũng vậy nhận, ngược lại ở đây cũng là chờ chết, không bằng tác thành tên tiểu tử này. Người này dường như làm quyết định tựa như phải đem Phong Dật cứu lên, bất quá dường như cứu Phong Dật, hắn sẽ sống như chết. Bất quá, cũng không có thể không công cứu tên tiểu tử này, tốt xấu lưu lại di ngôn cho hắn biết thân phận của ta cùng với kẻ thù của ta, tương lai muốn báo thù cho ta. Liền đạo thân ảnh này dường như như vào chỗ không người giống như vậy, từ Phong Dật bên trong túi đựng đồ móc ra một quả trống không thẻ ngọc. Phân ra một tia phân thần khắc ở trong ngọc giản. Nhớ ta đường đường cao thủ tuyệt thế chiêm tinh tước, lại có thể biết vì cứu viện một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử mà giao ra tính mạng của chính mình, bi thiết ai tai. Nguyên lai hắn gọi chiêm tinh tước, ở chiêm tinh tước tiếng nói sau khi rơi xuống đất, hai tay không ngừng bấm quyết, trong nháy mắt liền biến đổi mấy ngàn đạo pháp quyết, cuối cùng duỗi ra hai ngón tay chỉ tay Huyết Linh Lung, trong nháy mắt. Huyết Linh Lung nổ tung, một đoàn đựng sức mạnh khổng lồ quả cầu máu xuất hiện. Sức mạnh quá lớn, phỏng chừng tên tiểu tử này không thể chịu đựng, ta trước tiên giúp hắn phong ấn một chút đi. Chiêm tinh tước rất nhanh sẽ đem này đoàn huyết dịch phong ấn 99% sức mạnh, chỉ để lại 1%, trong nháy mắt chiêm tinh tước một con liền đâm vào này đoàn huyết chi bên trong. Nguyên bản sức mạnh khổng lồ, nhưng không hề sinh cơ quả cầu máu trong nháy mắt bùng nổ ra cường đại sinh cơ ra, đây là chiêm tinh tước thần hồn tồn hạ sinh cơ, những này sinh cơ đầy đủ hắn ở đây Huyết Linh Lung bên trong tồn tại mấy trăm năm, nhưng là bây giờ lại vì cứu viện Phong Dật toàn bộ dung hợp ở trong quả cầu máu. Quả cầu máu dường như vốn có sinh mạng giống như vậy. Một con liền đâm vào Phong Dật thân thể theo 1% quả cầu máu dung hợp ở Phong Dật trong thân thể, còn dư lại 99% quả cầu máu nhưng tiến nhập Phong Dật biển ý thức, an tĩnh trôi nổi ở một góc, đợi được Phong Dật lần thứ hai cần thời điểm mới phải xuất hiện. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là thời gian 2 tháng, ở đạo tâm quyết cùng liên hoa tỏa thai tu bổ xuống. Phong Dật thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí so với trước kia còn muốn rắn chắc. Đúng vào lúc này, trước dung hợp ở Phong Dật trong cơ thể quả cầu máu bùng nổ ra một cỗ sức sống mãnh liệt bổ dưỡng Phong Dật thân thể, dần dần, Phong Dật ánh mắt của mở ra một cái khe. Vào mắt là đỉnh to lớn thạch nhũ, tuy rằng hang động hết sức tối tăm, Phong Dật bắt đầu thấy rõ cảnh tượng bên trong, nắm một chút nắm đấm. Phát hiện toàn thân đều tràn đầy sức mạnh, bỗng nhiên ngồi dậy, Phong Dật này mới nhớ tới, chính mình hẳn là bị ấy Trì Viêm ca ca truy sát. Hô, cũng may, hẳn là đào thoát một lần nguy cơ tử vong. Phong Dật lẩm bẩm nói. Theo Phong Dật mới thật lòng kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, nơi này hẳn là một cái dưới đất hang động, vì vậy hang động hết sức ẩm ướt. Hơn nữa đâu đâu cũng có thạch nhũ, thậm chí từ bên cạnh mình liền có một hồ nước. Ồ, đây là cái gì? Phong Dật phát hiện liền ở bên chân của chính mình thả một cái thẻ ngọc, lập tức cầm lên, đem thần thức dò vào bên trong. Ha ha ha, nhóc gia hỏa, đợi ngươi thấy cái này thẻ ngọc thời điểm so với ta đại danh đỉnh đỉnh chiêm tinh tước đã hoàn toàn đã chết đi rồi. Không nên cảm thấy kỳ quái. Ta chính là ngươi lấy được khối này Huyết Linh Lung, Huyết Linh Lung là dùng thân thể ta tinh hoa nhất sức mạnh ngưng tụ mà thành, đồng thời thần hồn của ta liền núp ở bên trong mấy triệu năm. Phong Dật trong lòng kinh hãi, hoàn toàn bị trước mắt cái này tự xưng chiêm tinh tước người dọa sợ, thật sự như hắn nói như vậy, đây chẳng phải là hắn đã sống hàng ngàn vạn năm. Đây chẳng phải là lão bất tử. Nói vậy ngươi bây giờ đang nhớ ta hẳn là một cái này lão bất tử đi, không sai, nhớ ta chiêm tinh tước tu hành 5 triệu năm, nhưng bởi vì đối thủ đánh lén, đem ta trọng thương không thể chữa trị, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể ngưng tụ toàn thân tinh hoa tạo thành Huyết Linh Lung, đồng thời đem thần hồn của ta giấu ở trong đó. Nguyên bản không có lời của ngươi, ta còn có thể sống thêm mấy trăm năm, tin tưởng như vậy ta cũng có thể tìm được một cái tư chất tốt truyền nhân đến kế thừa y bát của ta, cuối cùng báo thù cho ta. Bất quá, chính ta tại huyết linh lung bên trong ngẩn ngơ mấy triệu năm, mơ hồ cảm giác thiên địa quy tắc có thay đổi, nhưng lại không dám đi ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Một tháng trước, vì cứu ngươi, ta không thể không xuất hiện, khi đó ta mới cảm giác được, vùng sao trời này bị người phong ấn. Được rồi, ngươi thực lực bây giờ thấp kém, ta vẫn chưa thể cho ngươi để lộ quá nhiều, ở trong ngọc giản có truyền thừa của ta. Ta là một gã thể tu, nếu như ngươi tìm tới người thích hợp, đem truyền thừa của ta lưu truyền xuống. Ta cũng vậy, không hy vọng ngươi báo thù cho ta, cứu ngươi, ta là cam nguyện, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tìm tới truyền nhân, đem kẻ thù của ta tên nói cho hắn biết, hy vọng hắn tương lai có thể phá tan phong ấn, báo thù cho ta. Nam Hoa Tinh, Mạnh Thiên Phàm. Đến nơi này, không có. Nửa đoạn sau còn dư lại chính là một đoạn khẩu quyết, đang nhìn thấy đoạn này khẩu quyết lúc, Phong Dật sửng sốt một chút, bởi vì này đoạn khẩu quyết chính mình có vẻ như từng thấy. Lập tức lấy ra Hỗn Thiên Chi Thể Pháp Quyết tu luyện, hai phe đối chiếu một cái, Phong Dật biết cái này Hỗn Thiên Chi Thể Pháp Quyết phải là người này lưu lại luyện thể Pháp Quyết, tuy rằng trung gian có chỗ bất đồng, thế nhưng Phong Dật lại có thể xác định. Bất diệt thể, đây là chiêm tinh tước lưu lại công pháp tu luyện. Yên tâm, Nam Hoa Tinh, Mạnh Thiên Phàm, mối thù này nếu như ta thực lực tới rồi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Một tháng trước, chiêm tinh tước lưu dưới câu nói sau cùng thời điểm khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười bị ủi, chỉ nghe lẩm bẩm nói. Cũng không tin ngươi thấy một câu nói này, ngươi sẽ không giúp ta báo thù. Biết rồi đầu đuôi câu chuyện. Phong Dật đối với chiêm tinh tước hết sức cảm giác, trong lòng yên lặng xin thề, thật có năng lực một ngày kia tuyệt đối sẽ trợ giúp chiêm tinh tước báo thù. Bất diệt thể, Phong Dật nhất định phải tu luyện, thông qua chiêm tinh tước là có thể nhìn ra bất diệt thể mạnh mẽ, tu luyện tới cực hạn, lại có thể khiến người ta sống đến ngàn vạn năm, điều này làm cho sinh mệnh chỉ có trăm năm địa cầu sống lại mà đến Phong Dật cảm nhận được hết sức ngóng trông. Kiểm tra bất diệt thể công pháp tu luyện, tự ngưng khí kỳ bắt đầu là có thể tu luyện, Phong Dật lập tức dựa theo khẩu quyết tu luyện, chỉ có điều, tu luyện bất diệt thể cần thích đương hoàn cảnh, mà thích hợp nhất hoàn cảnh chính là Toái Tinh Hải. Cái gọi là Toái Tinh Hải chính là thiên thạch rất nhiều khu vực, nơi như thế này không phải người bình thường có thể đi, bất quá. Phong Dật cũng dần dần hiểu ra, bất diệt thể tu luyện cần đối với thân thể tiến hành, không phải người dằn vặt mới có thể. Buông tha cho tu luyện, Phong Dật rốt cuộc bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình, vận chuyển đạo tâm quyết, trong lúc vô tình đã trôi qua rồi mấy ngày quang cảnh, mà Phong Dật lại chạm tới một chút ngăn cách. Chút cơ kỳ. Phong Dật hai mắt chợt trợn. Lập tức rõ ràng tầng này ngăn cách chính là đột phá trúc cơ kỳ bình cảnh, không nghĩ tới ở nơi truyền thừa không có tìm được thời cơ đột phá, lại ở trở về bị đuổi giết thời điểm đã tìm được. Sau khi phá rồi dựng lại, đây chính là Phong Dật thời cơ đột phá, bị ấy trì cung truy sát, dẫn đến toàn thân hắn sinh cơ đều bị phá hủy rồi, này thật ứng với phá chữ chân ý. Rất khéo chính là ở Phong Dật ở sinh cơ hoàn toàn không có dưới tình huống bị đạo tâm quyết cùng liên hoa tỏa thai chữa trị thân thể, chiêm tinh tức thì lại cho hắn khôi phục sinh cơ, điều này cũng đáp lại lập chữ chân ý. Phong Dật trong lòng kinh hỉ, không nghĩ tới lần này nguy cơ cuối cùng hóa thành hắn thời cơ đột phá, chỉ cần đột phá tầng này ngăn cách, hắn là có thể trở thành trúc cơ kỳ cường giả. Thế nhưng, muốn đột phá tầng này ngăn cách nói nghe thì dễ, vậy cần sức mạnh càng thêm cường đại đến xung kích. Chấm dứt vận chuyển đạo tâm quyết, Phong Dật hai mắt tuôn ra một đạo tinh quang, hắn hiện tại cần sức mạnh, cần càng cường đại hơn linh lực mới có thể đột phá ngăn cách, minh xác mục tiêu. Phong Dật chuẩn bị tìm xuất khẩu, trở lại Khai Sơn Tông đi xem có thể hay không cùng Tông chủ An Nhiễm Nguyên đòi hỏi mấy viên trúc cơ đan. Hang động hết sức ẩm ướt, dựa theo hồi ức, nơi này hẳn là cự ly này cái hồ sâu rất gần. Phong Dật liếc mắt nhìn hồ nước, vừa muốn hạ thủy đi xem, đột nhiên nghe thấy được một luồng mùi thơm thoang thoảng vị. Men theo hương vị đi đến. Phong Dật nhìn thấy một cái tương đương với bát ăn cơm lớn nhỏ vũng nước, chỉ có điều bên trong nước là màu nhũ bạch, một ít cỗ mùi thơm thoang thoảng chính là từ nơi này phiêu đi ra, Phong Dật trong lòng cả kinh. Vạn năm trung nhũ dịch. Vạn năm trung nhũ dịch, thật là nhiều luyện đan sư đều hướng tới linh dược. Nói như thế nào đây, cái này vạn năm trung nhũ dịch tiếng tăm tuy lớn, nhưng là tu sĩ bình thường được, nhưng toàn bộ chỗ vô dụng, nếu để cho luyện đan sư được, vậy sẽ phải nghịch thiên rồi, bởi vì vạn năm trung nhũ dịch có thể tăng cao thành đan tỷ lệ 3 phần 10. Áp chế kích động trong lòng, Phong Dật lập tức tìm ra mấy cái đan dược bình, đem chút xác rưởi đan dược tất cả đều đổ ra, bắt đầu trang phục vạn năm trung nhũ dịch, đủ để chứa 5 bình. Vạn năm trung nhũ dịch lúc này mới thấy đáy. Trong bóng tối nhớ kỹ nơi này, chờ sau này có thời gian ở lại đây làm một ít, Phong Dật này mới trở lại bên đầm nước, đâm thẳng đầu vào. Cái đầm nước này hết sức lạnh giá, Phong Dật nhăn một chút, trong giây lát nhìn thấy đáy đầm lóe qua một tia sáng, mừng rỡ trong lòng, bởi vì cái kia một tia sáng đúng là mình phệ linh băng phong kiếm, chẳng trách cái đầm nước này như thế lạnh giá, đều là nó gây ra họa. Lập tức thu hồi phệ linh băng phong kiếm, ở đáy nước bơi thời gian uống cạn chén trà, một tia ánh mặt trời đang từ phía trước chiếu vào, Phong Dật lập tức bơi tới, từ tia sáng nơi thoáng qua. Nhanh chóng lao ra mặt nước, Phong Dật phát hiện, nơi này cũng không phải là lúc trước thấy cái kia thác nước cùng hồ nước, mà là một chỗ phong cảnh tú lệ khe núi. Ghi nhớ nơi này, Phong Dật nhanh chóng chạy trốn đầy đủ bôn trì một ngày, lúc này mới lăng ra khỏi sơn lâm, đi tới một trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này cũng may, có một ít ngưng khí kỳ tu sĩ, Phong Dật tùy tiện hỏi ý kiến hỏi một chút, liền biết rồi Khai Sơn Tông phương vị, Phong Dật liền thẳng đến Khai Sơn Tông đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Ngũ tông chi biến. Dọc theo đường đi không có đụng tới bất kỳ nguy hiểm nào, Phong Dật dùng 3 ngày thời gian về tới Khai Sơn Tông, mới vừa gia nhập tông môn đã bị người ngăn cản, chỉ nghe quát lên: Người phương nào dám to gan xông ta Khai Sơn Tông? Phong Dật hơi nhướng mày, không nghĩ tới bây giờ còn có không biết mình môn nhân, Phong Dật chỉ có thể móc ra thân phận của chính mình bài, người kia tiếp nhận vừa nhìn, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phong Dật sư huynh, ngươi không chết? Phi phi phi, ngươi nhà mới chết rồi đây. Quá tốt rồi, tông chủ vì tìm ngươi, nhưng là phái ra nhóm lớn người tìm kiếm. Ngươi sẽ đến là tốt rồi, tông chủ nói rồi, chỉ cần ngươi sẽ đến, lập tức tới Khai Sơn Đại Điện tìm hắn. Ân. Phong Dật thu hồi thân phận của chính mình bài, tăng nhanh tốc độ, lập tức xông về Khai Sơn Đại Điện, mà Phong Dật trở về, đã ở vị nhân huyên kia thông báo đến, thập phong trưởng lão đều biết rồi, đặc biệt là Phong Dật đích sư phụ Tần Trường Thanh, lúc này hắn đã xông về Đại Điện. Phong Dật mới vừa đến cửa vào đại điện, Tần Trường Thanh liền ở phía sau chạy tới, chỉ nghe Tần Trường Thanh hô: Ngoan đồ nhi, ngươi cuối cùng là đã trở về. Đệ tử bái kiến sư phụ. Phong Dật lập tức muốn quỳ xuống, lại bị Tần Trường Thanh cho đỡ lên, chỉ nghe Tần Trường Thanh nói rằng: Như vậy lễ nghi liền miễn, liên quan với lần này nơi truyền thừa chuyện tình, ngươi có thể coi là cho chúng ta Khai Sơn Tông cho ta để nhị phong tăng mặt, đợi gặp trưởng môn sư huynh, ta phải khỏe mạnh tưởng thưởng ngươi. Theo Tần Trường Thanh liền lôi kéo Phong Dật hai tay tiến nhập đại điện, khiến cho Phong Dật đều có chút sững sờ. Tiến vào đại điện, cái khác chín ngọn núi trưởng lão cũng đều đi tới, lúc này An Nhiễm Nguyên mới đi ra. Rất nhanh, không nghĩ tới ngươi lại từ trúc cơ hậu kỳ ấy chỉ cung trong tay còn sống, không đơn giản, xem ra chúng ta Khai Sơn Tông có người kế nghiệp. An Nhiễm Nguyên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Rất hiếm có, thập phong trưởng lão có thể nhìn thấy An Nhiễm Nguyên nụ cười, khoảng thời gian này, An Nhiễm Nguyên có thể trước sau đều là nghiêm mặt cau mày đây. Để sư phụ cùng sư bá, sư thúc bị sợ hãi. Phong Dật lập tức cung kính nói. An Nhiễm Nguyên khoát tay áo nói: Có thể có được vật truyền thừa, cái kia là vận may của ngươi, cũng là ta Khai Sơn Tông vận may, nhưng đáng tiếc, những kia vật truyền thừa cuối cùng năm đại tông môn chia đều, bất quá ngươi vì chúng ta Khai Sơn Tông làm ra cống hiến, Khai Sơn Tông tất cả mọi người sẽ nhớ. Kết quả như thế Phong Dật đã sớm đoán được, hắn hiện đang lo lắng thì còn lại là Hoàng Bộ Thần khi đó nói câu nói kia, nước Tống đại kiếp nạn sắp tới. Phong Dật, đây là cho phần thưởng của ngươi, đã thả ở chỗ này của ta thật lâu rồi, hy vọng ngươi có thể đủ tốt dễ sử dụng dùng, vì Khai Sơn Tông truyền thừa. Khai Sơn Tông truyền thừa. Phong Dật hơi nghi hoặc một chút, tại sao An Nhiễm Nguyên nói, dường như đang cùng chính mình giao dịch di ngôn giống như vậy. Phong Dật cẩn thận liếc nhìn An Nhiễm Nguyên, xem vẻ mặt nhưng có chút không giống. Được rồi, đều trở về đi thôi. An Nhiễm Nguyên nói rằng, Tần Trường Thanh lập tức lôi kéo Phong Dật về tới để nhị phong tiến nhập động phủ của mình, mới vừa vào đi Tần Trường Thanh liền nói, Phong Dật, ngươi có phải hay không ở nơi truyền thừa còn chiếm được thứ khác? Phong Dật sững sờ trong lòng kỳ quái, tại sao sư phụ sẽ biết mình giấu lại mấy món đồ, lẽ nào sư phụ có mắt nhìn xuyên tường hay sao? Tần Trường Thanh nhìn thấy Phong Dật thần sắc kinh ngạc rồi nói ra. Không muốn không thừa nhận, người thanh phi kiếm này tất cả mọi người thấy được, còn có giả hay sao? Phong Dật ngạc nhiên, hắn thiên toán vạn toán, lại quên mất thanh phi kiếm này, bây giờ bị sư phụ làm rõ, Phong Dật cũng chỉ có thể nhận. Không sai, ta là để lại một cái pháp khí, nếu là đi đoạt truyền thừa, chính ta lưu lại một món pháp khí cũng không sai đi sư phụ. Tần Trường Thanh cười cợt. Đừng sợ, coi như ngươi không thừa nhận cũng không liên quan, có chuyện gì, chúng ta lão gia hỏa này sẽ đẩy xuống ra, liền tán chúng ta không được, còn có. Nói tới chỗ này, Tần Trường Thanh muốn nói lại thôi, sơ qua mới lên tiếng. Đồ nhi, ngươi tìm thấy trúc cơ kỳ bình cảnh không vậy? Khởi bẩm sư phụ, đệ tử mơ hồ cảm thấy bình cảnh. Vì lẽ đó đệ tử trở về cũng là dự định cùng sư phụ yêu cầu một ít trúc cơ đan, nhìn có thể hay không phá tan ngăn cách, đánh vỡ bình cảnh tiến vào trúc cơ kỳ. Phong Dật vô cùng trắng ra nói, hắn cảm thấy cùng với Tần Trường Thanh, không có cần thiết giấu giấu riêng riêng. Trưởng môn sư huyên cho phần thưởng của ngươi bên trong nói vậy có trúc cơ đan, bất quá bây giờ không phải nói chuyện này thời điểm, ta hỏi lại ngươi. Ngươi có phải là cho một người tên là Đoạn Vô Ngân đệ tử một bộ công pháp? Phong Dật gật đầu một cái nói. Là sư phó, làm sao ngươi biết biết? Quả thế, ngươi cũng đã biết, cũng bởi vì ngươi cho Đoạn Vô Ngân công pháp, không chỉ hại Đoạn Vô Ngân còn hại chúng ta Khai Sơn Tông. Cái gì? Phong Dật lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, Đoạn Vô Ngân bị hại rồi hả? Là ai giết Đoạn Vô Ngân? Một luồng bao hàm cừu hận sát cơ ở Phong Dật trên người lan tràn đi ra, rất rõ ràng, Phong Dật đây là muốn là Đoạn Vô Ngân báo thù. Ta lúc nào nói Đoạn Vô Ngân bị giết rồi hả? Hơn y cơ, người sư phụ kia ngươi nói ta hại Đoạn Vô Ngân. Phong Dật có chút buồn bực nói rằng, mình cái này hai hổ sư phụ, nói chuyện liền không có thể nói rõ chút. Mặc dù không có hại chết, cùng chết rồi cũng gần như... Sư phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Theo ta được biết, Đoạn Vô Ngân ở trở về này thời gian mấy tháng ở trong, không chỉ đột phá trúc cơ kỳ, vẫn còn ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đạt đến trúc cơ hậu kỳ thực lực. Lần này lập tức đưa tới tông môn chú ý của, có thể ở ngắn ngủn thời gian mấy tháng liền từ ngưng khí kỳ đại viên mãn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cái kia tên đệ tử này tuyệt đối nắm giữ nghịch thiên phong thái. Thế nhưng Đoạn Vô Ngân tư chất, Hoàng Bộ Thần là biết đến, có thể ở trong vòng 10 năm đạt đến trúc cơ hậu kỳ, đã coi như là không tệ, nhưng là hắn một mực mấy tháng thì đến được rồi, trong này nhất định sẽ có vấn đề. Quả nhiên ở một phen tra xét sau khi Đoạn Vô Ngân đã nhận được một phần tâm pháp tu luyện khẩu quyết bị Hoàng Bộ Thần biết được, bất quá Đoạn Vô Ngân người bạn này ngươi không có uổng phí đóng. Hắn đến thời khắc cuối cùng cũng chưa có nói ra là ngươi cho hắn. Cuối cùng Hoàng Bộ Thần chỉ có thể sử dụng sưu hồn đại pháp đã được biết đến Đoạn Vô Ngân tâm pháp là từ ngươi cái kia đạt được đến. Bất quá, ngươi cũng hẳn phải biết, một người bị sưu hồn liễu chi về sau trên căn bản người này liền sẽ biến thành ngớ ngẩn trừ phi nắm giữ nghịch thiên linh dược mới có thể khôi phục ở ngoài, chớ không có cách nào khác. Vì lẽ đó ta nói Đoạn Vô Ngân cùng tử không hề khác gì nhau. Lúc này Phong Dật, hai mắt đỏ đậm, toàn bộ rất run rẩy, lửa giận trong lòng ngập trời, một luồng bén nhọn sát khí đầy giấy toàn bộ động phủ. Ở Tần Trường Thanh sau khi nói xong, Phong giật từng chữ từng câu nói. Hoàng bộ thần này, sinh, không, giết, ngươi, ta thề, không, là, người. Tuy rằng Phong giật đầy người sát khí, Tần Trường Thanh lại hết sức thưởng thức Phong giật. Có tình có nghĩa có huyết tính, chính là không biết đồng nhất thân xương có phải là bung bung thiết cốt. Sư phụ kỳ thực cao cho Đoạn Vô Ngân cái kia một quyển tâm pháp, xác thực bị ta lưu lại, thế nhưng ta không có tính toán nghỉ ngơi, bởi vì ta biết, chỉ cần ta lấy ra, liền không lại là chúng ta khai sơn tông đồ vật. Phong giật nói đem tâm pháp giao cho Tần Trường Thanh đồng thời nói rằng, ngoại trừ quyển này tâm pháp cùng phệ linh băng phong kiếm, ta còn giao cho Đoạn Vô Ngân một món pháp bảo, là một mặt hộ tâm kính, mà ta còn để lại một món. Lần thứ hai đem còn dư lại kiện pháp bảo kia lấy ra giao cho Tần Trường Thanh, bất quá Tần Trường Thanh cũng không có nhận lại đây. Rất rõ ràng, pháp bảo này hắn là không có ý định thu lấy, Phong giật chỉ có thể trước tiên cất đi, chờ Tần Trường Thanh thu sau. Ngươi rất tốt, bất quá ngươi còn quá trẻ, chuyện này làm không thích hợp. Nếu như ta là ngươi, thì sẽ không sớm đem những thứ đồ này giao cho Đoạn Vô Ngân, mà là đợi được sự kiện dẹp loạn sau khi ở giao cho hắn, như vậy thì sẽ không hại hắn. Phong giật hiện tại cũng là giác đến chuyện của mình làm có chút không thích hợp, trong lòng tuy rằng hối hận, nhưng cũng không có cách nào, hiện tại duy nhất có thể làm chính là tăng cao thực lực, sau đó cứu ra Đoạn Vô Ngân. Ngươi cũng đã biết mấy tháng này, năm đại tôn môn gặp phải tai nạn. Đột nhiên Tần Trường Thanh tuôn ra một câu nói như vậy ra, để Phong giật cảm nhận được kinh ngạc. Nếu như nói là cái khác bốn đại tôn môn thảo phạt khai sơn tông, hắn sẽ tin tưởng, nhưng là năm đại tôn môn đều đối mặt tai nạn có phải là. Nghĩ tới đây, Phong giật đột nhiên nghĩ tới nơi truyền thừa Triệu Thiên Ý rời đi một khắc đó theo như lời nói. Lẽ nào tất cả những thứ này đều cùng Triệu Thiên Ý có quan hệ? Nói vậy ngươi đã đoán được, không sai, chính là bị ngươi giết người chết kia Triệu Thiên Ý, có vẻ như là một vị thân phận người hết sức mạnh. Liền một tháng trước, ta Thiên Nguyên Đại Lục ba quốc gia nước Triệu, Tần Quốc cùng Minh Quốc đột nhiên hướng về chúng ta phát ra tin tức, muốn không giao ra ngươi, nếu không năm đại tông môn bị bọn họ diệt tông. Cái gì? Phong giật kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể trà sát sượt liền lùi lại ba bước, tin tức này quả thực so với bom nguyên tử nổ tung còn cường liệt hơn, tam đại quốc gia tôn môn liên hợp lại thảo phạt nước Tống, mục đích chỉ là vì đóng ra bản thân. Sư phụ, để cho ta đi ra ngoài đi. Phong giật suy nghĩ một chút về sau, bi thảm cười nói, tam đại quốc gia tôn môn tuyệt đối không phải nước Tống năm đại tôn môn có thể chống cự. Nếu như không giao ra chính mình, năm đại tôn môn khả năng liền sẽ đối mặt sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thậm chí sẽ diễn biến thành bốn đại tôn môn liên hợp tam đại quốc gia tôn môn đến đè ép ra sơn môn. Tần Trường Thanh đột nhiên đưa tay sờ sờ Phong giật đầu, dường như từ phủ giống như vậy, khuôn mặt lộ ra nụ cười là như vậy hòa ái, để Phong giật trong nháy mắt lại cảm nhận được phụ thân ấm áp. Thằng nhỏ ngốc, ta là sư phụ của ngươi, một ngày sư phụ cả đời vi phụ, nếu như ta là cha của ngươi, ngươi chưa từng nghe nói qua phụ thân vì sống tạm mà giao ra hài tử. Sư phụ. Phong giật mặt lộ vẻ khổ sở hô thời khắc này, hắn cảm giác như vậy bất lực, lần thứ nhất, hắn khát vọng đối với sức mạnh là mãnh liệt như vậy, vào đúng lúc này trở nên mạnh mẽ hạt giống trong lòng của hắn từ từ nảy mầm. Được rồi, chuyện này ngươi liền không cần lo, chúng ta lão gia hỏa này tự do sắp xếp, sau 3 ngày, ngươi đến khai sơn tông đại điện, sẽ có người mang bọn ngươi rời đi, nhớ kỹ, đi rồi sau khi, không có thực lực tuyệt đối liền không nên quay lại báo thù. Sư phụ, đây là rất vô vị. Phong giật mơ hồ có loại cảm giác không ổn, quả nhiên Tần Trường Thanh cười nói. Thằng nhỏ ngốc, tiến các ngươi đi là vì lưu lại chúng ta khai sơn tông truyền thừa, ta tin tưởng, một ngày nào đó, các ngươi đều sẽ trở lại. Sư phụ, đi thôi, cùng sư huyên của ngươi sư tỷ tâm sự đi thôi. Tần Trường Thanh nói xong, một luồng nhu hòa sức mạnh đem Phong giật cho đưa ra ngoài động, đồng thời còn có một cái túi đựng đồ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 48. Bất đắc dĩ lựa chọn. Ba. Thu rồi túi chứa đồ, Phong giật quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu ba cái, không nói hai lời, xoay người rời đi. Ai, hy vọng tương lai ngươi sẽ có làm. Động phủ bên trong truyền ra Tần Trường Thanh tiếng thở dài. Phong giật sau khi rời đi cũng không có trực tiếp đi tìm mình mấy vị kia sư huynh sư tỷ, mà là về tới động phủ của mình thu thập một phen, này mới đi đến được đại sư huynh động phủ. Không nghi ngờ chút nào, Phong giật trở về nhận lấy mấy vị sư huynh sư tỷ nhiệt liệt hoan nghênh, đặc biệt là Vân Mộng Kỳ, đang nhìn đến Phong giật sau khi trở về, khuôn mặt lộ ra một bộ thần sắc mừng rỡ. Sư đệ, ngươi rốt cuộc đã trở về. Lưu Triệu trực tiếp cho Phong giật một cái ôm ập, dùng sức vỗ sợ bờ vai của hắn. Sư huynh. Phong giật trong nháy mắt ngữ khí có chút nghẹn ngào, dường như cổ họng bị ngăn chặn tựa như, không cách nào nói ra phía dưới. Không cần nói, ngươi làm đúng, chúng ta ai đều không có trách ngươi. Đúng đấy, biết ngươi sẽ đến, ngươi xem một chút. Chúng ta vừa mua một chút rượu và thức ăn sẽ đến, đêm nay chúng ta không say không về. Điền Nhị cũng là mặt tươi cười nói. Đúng, không say không về. Vương Mạnh cầm bầu rượu lên hung hăng ử một hớp. Vân Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ lên, liếc mắt nhìn Phong giật, tương tự cầm ly rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng nói. Tiểu sư đệ, hôm nay liền để cho chúng ta chè chén một phen đi. Phong giật nhìn mọi người. Rốt cuộc nước mắt không cầm được chảy xuống, ý của bọn họ Phong giật làm sao có thể không hiểu, đây là ly biệt rượu, ngày hôm nay sau khi uống xong, sau đó e sợ ở không có cơ hội ở cùng uống rượu rồi. Cạn. Phong giật giơ ly rượu lên, năm người làm rượu trong chén theo liền thấy Phong giật nâng chén vọng nguyệt, sơ qua, một bài vui mừng người ca khúc từ trong miệng hát đi ra. Thương Hải một tiếng cười, cuồn cuộn hai bờ sông chiều. Nồi đồng chìm theo sóng chỉ nhớ hôm nay, trời xanh cười, rồn rập trên đời chiều, ai thua ai thắng ra trời biết hiểu. Vân Mộng Kỳ bốn người lặng lặng nghe Phong giật tiếng ca, thậm chí cái khác chín ngọn núi đệ tử cũng đều đi ra đồng phủ, trong đó không thiếu âm nhạc tài năng, lại theo Phong giật phụ họa, trong nháy mắt, bi thương khí trong nháy mắt tiêu tan thay vào đó nhưng là hảo nhiên chính khí. Khai Sơn Đại Điện. An Nhiễm Nguyên đứng ở nơi đó, lặng lặng nghe Phong giật cùng những đệ tử khác hát bài hát này, trong lòng cảm xúc rất nhiều, ở tại bên người có một ông lão, trên mặt cũng là lộ ra hiểu ra vẻ. Quảng Nguyên sư diệt, người này tương lai tất nhiên thành đại khí, lần này trục xuất môn hạ đệ tử rời đi, người này nhất định phải tiếp tục sống sót. Sư thúc, lần này đánh cướp, chúng ta Khai Sơn Tông có thể không tránh thoát. Ai, nếu như không có cái kia nghịch tử, ngươi sư tôn tuyệt đối có thể đột phá hợp thể kỳ, đáng tiếc. An Nhiễm Nguyên nhớ tới mình vị kia thiên tài sư huynh, nếu như không phải dòm ngó mong muốn quyển kia tuyệt thế công pháp, sao lại liền như vậy tung tích không rõ, cuối cùng cả kia bản công pháp đều biến mất không còn tăm hơi, coi như mình vị này anh biến kỳ sư thúc đi tìm, đều không có tìm được. Nếu để cho Phong giật biết lúc này An Nhiễm Nguyên ý nghĩ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Khoảng chừng ở 2 năm trước, Khai Sơn Tông đệ tử thiên tài Gia Cát Minh đã đạt đến kết đan sơ kỳ cảnh giới, người này chính là An Nhiễm Nguyên đích sư đệ, cũng chính là hắn sư thúc đệ tử. Không muốn cho rằng người này chỉ là kết đan sơ kỳ liền cảm thấy kỳ quái. Nếu như biết người này chi tu luyện 8 năm liền đạt đến kết đan sơ kỳ, mọi người liền sẽ không như thế nghĩ đến. Đạo tâm quyết, lần này ta nhất định phải được. Gia Cát Minh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức hướng về Khai Sơn Tông phía sau núi đồng phủ lẻn đi. Hắn đã nắm rõ ràng rồi, mình vị sư bá này đang lúc bế quan trong lúc, mà đạo tâm quyết thì lại được lưu giữ trong vị sư bá này trong đồng phủ. Đêm nay, mây đen gió lớn, Gia Cát Minh rốt cuộc ẩn vào phía sau núi, tiến nhập sư bá đồng phủ, đi ngang qua một phen tìm kiếm, sau khi rốt cuộc tìm được đạo tâm quyết, đồng đạo tâm quyết tồn đặt ở cùng một chỗ còn có một viên hạt châu. Gia Cát Minh tương đạo tâm quyết ném vào túi chứa đồ, mới vừa cầm lấy hạt châu, đột nhiên bên tai truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hừ, nhịch tử, gần nhất ta liền cảm thấy không đúng, không nghĩ tới ngươi thật sự dòm ngó mong muốn đạo tâm quyết. Theo, Gia Cát Minh xuất hiện trước mặt một ông lão, người này chính là An Nhiễm Nguyên sư phó Sơ Nô. Sư bá. Gia Cát Minh vừa dứt lời, một tấm bùa chú lập tức ra tay, thừa dịp Sơ Nô còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đem ném tới giữa không trung, lập tức. Đồng phủ bên trong liền xuất hiện lớn bằng cánh tay sấm sét. Sơ Nô sắc mặt cả kinh. Lôi kiếp phù. Không sai, lão gia hỏa, ngươi liền nếm thử cái này có thể giết chết anh biến kỳ lôi kiếp phù tư vị đi, vì ngày đó, ta nhưng là nhẫn nại 8 năm đây. Gia Cát Minh lạnh như băng quát lên. Nhịch tử muốn chết. Tuy rằng lôi kiếp phù hết sức mạnh mẽ, nhưng là Sơ Nô cũng không phải người thường, đây chính là anh biến kỳ đại viên mãn, chỉ kém một tia liền sẽ trở thành hợp thể kỳ cường đại tu sĩ. Phong vân trảm. Sơ Nô một cái con dao bổ về phía xa xa Gia Cát Minh, mặc dù có lôi kiếp ngăn cản, Gia Cát Minh vẫn như cũ bị đánh tránh, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra, trong đó còn pha vỡ vụn nội tạng. Ở một trường này dưới, Gia Cát Minh trực tiếp bị đánh bể ngũ tạng lục phủ, thân thể sinh cơ nhất thời tiêu tán hơn nửa. Gia Cát Minh lập tức nuốt vào một viên thuốc, hướng về xa xa chạy như điên. Một đường lao nhanh đến phía sau núi bãi Tha Ma, Gia Cát Minh thương thế đã có chút áp chế không nổi. Ra tay vẫn đúng là tàn nhẫn, lại đem lão tử đánh chết, cũng may, lão tử lại còn sống. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn, nguyên bản là căng thẳng không ngớt, hơn nữa bị thương nặng, lại bị người này giật mình, nhất thời không chịu đựng được, một ngụm máu tươi phun ra, nhảy lên kịch liệt trái tim ở Sơ Nô bổ tới một trường sức mạnh dưới trùng kích vào, bỗng nhiên nổ tung. Làm sao? Nhưng có thể. Gia Cát Minh chí tử cũng không cách nào rõ ràng tại sao ở bãi Tha Ma sẽ có một kẻ đã chết phục sinh, thương hại hắn kết đan kỳ cao thủ miễn cưỡng bị sợ tử, thương hại hắn một vị kết đan kỳ cao thủ vừa được thiên nguyên đại lục cường đại nhất tâm pháp, đạo tâm quyết, liền thân tử đạo tiêu. Sư thúc, sư phụ thương thế như thế nào? Đã khôi phục năm thành công lực. Hy vọng thời gian tới kịp đi, nếu là có linh đan diệu dược, tuyệt đối sẽ ở trong vòng 3 ngày khôi phục. Đáng ghét, cũng không biết là ai đem Phùng Hải trưởng lão cho giết chết, bằng không với hắn luyện chế đan dược, tuyệt đối sẽ làm cho sư phụ mau hơn tốt lên. An Nhiễm Nguyên một bộ tức giận vẻ mặt, nắm đấm cầm gắt gao, không biết tại sao, Khai Sơn Tông 2 năm qua năm xưa bất lợi, mọi chuyện đều không thuận lợi. Liền giống với như nói gần nhất nơi truyền thừa chuyện tình, rõ ràng môn hạ của chính mình đệ tử đã nhận được truyền thừa, nhưng xuất hiện một cách nghịch thiên triệu thiên ý, đến cùng người này là người phương nào có thể điều động mạnh mẽ như vậy sức mạnh. An Nhiễm Nguyên thật sự không biết đây là tại sao, nếu như hắn biết tất cả những thứ này hết thảy đều là vì Phong Giật, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào mà bây giờ còn đang bị người khởi xướng cảm động. Vân Mộng Kỳ một mặt sùng bái vẻ mặt nhìn chằm chằm Phong Dật, nguyên bản vô cùng nhỏ bé bóng người từ khi lần đó nói đối với mình nhất kiến trung tình sau khi, liền từ từ thay đổi lớn lên. Sau khi nơi truyền thừa nghe đồn, càng thêm làm cho nàng giật mình không thôi, nguyên bản vốn đã bóng người mơ hồ lần thứ hai rõ ràng, thậm chí nghe nói từ trúc cơ hậu kỳ cao thủ trong tay chạy trốn, trong lòng chấn động không thể nghi ngờ là phụ. Mà lần này, Vân Mộng Kỳ lại thấy được Phong Giật mềm yếu một mặt cùng đa tài đa nghệ một mặt, trong nháy mắt, Vân Mộng Kỳ mẫu tính tràn lan mà bắt đầu. Cái kia nguyên bản từ từ rõ ràng bóng người vững vàng mà bá chiếm nàng toàn bộ trái tim, đừng nói, nếu có tiểu sư đệ như vậy đạo lữ, cũng là một việc chuyện lý thú. Sư tỷ, không muốn yêu ta ồ. Hiếm thấy, Phong Giật mở một câu chuyện cười, Vân Mộng Kỳ lập tức từ trong ảo tưởng tỉnh táo lại. Hai gò má lập tức đỏ như trái táo chín mùi, trong nháy mắt liền đem Phong Giật ánh mắt hấp dẫn. Bị Phong Giật như thế một nhìn, Vân Mộng Kỳ càng thêm xấu hổ, tựa đầu ép tới rất thấp, hai tay không ngừng chơi bên hông dây chuyền, đồng nhất phó tiểu nữ nhân bộ dạng càng thêm để Phong Giật lòng ngứa ngáy khó chịu. Cho tới Lưu Triệu ba người nhìn thấy hai người bộ dạng, liếc mắt nhìn nhau, lập tức gương mặt nụ cười yên lặng rời đi. Đối với bọn hắn tới nói, mình người tiểu sư muội này thật sự rất làm người ta yêu thích, nhưng đáng tiếc chính là nàng chỉ đem chính mình ba người trở thành người thân, trở thành đại ca, bằng không bọn họ đã sớm hạ thủ, còn dùng chờ phong giật. Tối nay mặt trăng xuất kỳ tròn, đầy bầu trời đêm đều là tinh tinh lấp lóe, đứng ở đệ nhị phong mức cao nhất. Phong giật cùng Vân Mộng Kỳ hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn bầu trời đêm, ai cũng không nói gì. Hồi lâu sau, Vân Mộng Kỳ rốt cuộc thở dài một tiếng. Ai tiểu sư đệ, sau đó ngươi còn có thể nhớ lại ta sao? Có thể nghe ra Vân Mộng Kỳ trong giọng nói bi thương, Phong giật trong lòng đột nhiên làm một cái quyết định, đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, không cần sợ hãi rụt rè, nếu đối phương phải chiến, vậy liền chiến. Phong giật không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Vân Mộng Kỳ dưới ánh trăng gương mặt xinh đẹp cười cợt, trong mắt tràn đầy nhu tình, Vân Mộng Kỳ bị nhìn thấy e thẹn mà bắt đầu. Hai gò má đỏ chót. Bất quá Vân Mộng Kỳ nghĩ đến ngày kia liền muốn phân biệt, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong lòng thở dài một tiếng nói. Được rồi, đau dài không bằng đau ngắn. Nhẫn tâm từ chối tiểu sư đệ, để hắn đứt đoạn mất tưởng niệm, tương lai nhất định sẽ gặp phải tốt hơn ta hơn trăm lần nữ tử. Vân Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt xem ở trong mắt Phong Dật, đừng nói trong lòng có nhiều đau đớn, không biết vì sao từng đã là một vị sát thủ máu lạnh, hiện tại lại trở nên đa tình đa nghĩa mà bắt đầu. Chẳng lẽ là bởi vì sống lại thế giới này để hắn cảm nhận được ấm áp sao? Ta quyết định không đi. Phong giật điểm điểm nói. Ăn, biết rồi, sau thiên trưởng môn sư tôn hẳn là liền sẽ an bài. Lời còn chưa dứt, Vân Mộng Kỳ khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ ngộ vẻ mặt nói. Tiểu sư đệ, ngươi không rời đi. Phong giật gật đầu cười. Không, không được, tương lai ngươi chắc chắn sẽ có một phen thành tựu, vì lẽ đó ngươi nhất định phải rời đi, nếu như không rời đi. Ta cả đời cũng sẽ không tha thứ. Không đợi Vân Mộng Kỳ nói xong, Phong Dật đem Vân Mộng Kỳ ôm vào trong ngực, ở tại bên tai nhàn nhạt nói. Yên tâm, ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết, tất cả mọi người sẽ không chết. Vân Mộng Kỳ bị Phong Dật đột nhiên cử động sợ rồi, lại bị Phong Dật ôm vào trong ngực. Vân Mộng Kỳ tim đập như hươu chạy. Một luồng nam nhân đặc hữu khí tức chui vào Vân Mộng đi trong mũi, để Vân Mộng Kỳ có chút mê ly, bất quá nàng không có phản kháng, cứ như vậy để Phong Dật ôm lấy, nàng hy vọng thời khắc này vĩnh viễn đình chỉ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Khí linh tiểu huyền quy. Ngày thứ hai hừng đông, Phong Dật từ lúc ngồi bên trong tỉnh táo lại, tối hôm qua uống rượu đã sớm tỉnh táo, Vân Mộng Kỳ đã từ lâu rời đi, chỉ có điều ở trong ngực của mình vẫn như cũ có lưu lại Vân Mộng Kỳ mùi thơm cơ thể. Hồi tưởng tối hôm qua tựu như vậy ôm lấy Vân Mộng Kỳ nhìn tinh không, hai người nói rất nhiều chuyện, đặc biệt là Phong Dật nói những kia chuyện lý thú, càng làm cho Vân Mộng Kỳ cười duyên không ngớt. Tuy rằng hai người đều không có nói ra, cũng chưa có xác định quan hệ, thế nhưng Phong Dật biết, chính mình xem như là hoàn toàn luôn hãm, mà Vân Mộng Kỳ rõ ràng hảo cảm đối với mình độ tăng lên trên, tuy rằng không phải khoe khoang, bất quá phỏng chừng Vân Mộng Kỳ trừ mình ra cũng sẽ không gả cho người khác. Thực lực. Làm sao mới có thể tăng cường thực lực a? Phong Dật cau mày, trong lòng đối với mạnh mẽ thực lực của chính mình là vô cùng khát vọng, cho tới nay đối với thực lực của chính mình Phong Dật cảm thấy rất cường đại, nhưng này liên tiếp đả kích để hắn đối với tăng cường thực lực bản thân đó là hết sức khát khao. Trúc cơ kỳ, làm sao mới có thể đột phá trúc cơ kỳ? Phong Dật mở ra trưởng môn ăn nhiễm nguyên cho mình túi chứa đồ. Này là mình được truyền thừa khen thưởng, bên trong quả nhiên nắm giữ trúc cơ đan, hơn nữa là 3 viên. Bất quá đối với Phong Dật tới nói, 3 viên trúc cơ đan thật sự quá chừng đột phá hắn ngăn cách, dù sao hắn tăng cao thực lực phương pháp cùng người khác không giống nhau. Đúng rồi, sư phụ của chính mình cũng cho mình một bao đồ vật, không bằng nhìn. lấy ra túi chứa đồ thăm dò vào thần thức. Phong Dật nhất thời có chút trợn tròn mắt, bên trong linh thạch đủ có mấy ngàn, hơn nữa đều là linh thạch trung phẩm, liền liền linh thạch thượng phẩm cũng có số 10 khối, ngoài ra còn có một trang đan thuốc chiếc lọ. Phong Dật trong lòng mơ hồ cảm giác cái này nhưng nếu như trúc cơ đan. Mở ra nắp bình quả nhiên bên trong gửi hai viên trúc cơ đan, chắc là sư phụ biết mình cùng người khác đặc biệt, lúc này mới nhiều cho mình hai viên. 5 viên trúc cơ đan đối với người bình thường tới nói đã coi như là một món của cải khổng lồ rồi, bất quá đối với Phong Dật tới nói, e sợ chén nước rút lương. Bất đắc dĩ lắc đầu, dựa theo Phong Dật cá nhân đích phỏng chừng, chính mình tối thiểu cần 20 viên như vậy trúc cơ đan mới có thể đột phá mình bình cảnh. Dù sao đối với mình tới nói, toàn thân đều xem như là kinh mạch rồi. To lớn như vậy lọ chứa so với người khác tới, đó là gấp trăm lần, nghìn lần, thật không phải khuất mấy viên trúc cơ đan là có thể giải quyết sự tình. Đúng rồi, chính mình có linh dược A, có thể chính mình luyện đan A. Phong Dật lập tức lấy ra linh đảo chi chủ lưu lại luyện đan tâm đắc cùng với ở Phùng Hải trưởng lão cái kia đạt được đến phương pháp luyện đan, trong này đều có được trúc cơ đan phương pháp luyện chế. Hai tướng một đôi so với dưới, bỗng nhiên, Phong Dật liền đứng lên, hắn giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy, khuôn mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Thượng cổ trúc cơ đan, phương pháp luyện chế. Không sai, linh đảo chi chủ luyện đan tâm đắc bên trong trúc cơ đan phương pháp luyện chế chính là thượng cổ công pháp phương pháp luyện chế, so với Phùng Hải đơn độc phương đến mạnh gấp trăm lần không thôi. Chỉ cần có thể luyện chế ra này người trúc cơ đan hai viên, ta ít có niềm tin đem tu vi của chính mình tăng lên đến trúc cơ kỳ. Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh hỉ, lập tức lấy ra lò luyện đan, đồng thời từ bên trong túi đựng đồ móc ra một ít linh dược. Những linh dược này đều là ở linh đảo chi chủ vườn thuốc lấy được, bên trong vừa vặn nắm giữ luyện chế trúc cơ đan vật liệu. Bất quá, Phong Dật muốn từ bản thân ở linh đảo chi chủ nơi truyền thừa luyện chế đan dược tỷ lệ thành công, nhất thời mạnh mẽ lên tâm trong nháy mắt tắt, đây chính là phần trăm không đích tỷ lệ thành công a. Đúng rồi, có thể đi hỏi một chút sư phụ. Ngươi nói ngươi nghĩ luyện chế trúc cơ đan. Tần Trường Thanh tỏ rõ vẻ kinh ngạc hỏi, phải biết, trúc cơ đan chỉ có nhị phẩm đan sư mới có thể luyện chế. Hơn nữa muốn phải bảo đảm tỷ lệ thành công, chỉ có tam phẩm đan sư mới có thể. Hiện tại Phong Dật nói hắn muốn luyện chế trúc cơ đan, làm sao không cho Tần Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc. Sư phụ chết đi Phùng trưởng lão nơi đó không phải nắm giữ địa hỏa sao? Ta nghĩ đi nơi nào thử xem. Tần Trường Thanh hơi nhướng mày, tuy rằng trong lòng không quá tin tưởng Phong Dật nói, bất quá vẫn gật đầu một cái. Nếu như Phong Dật thật sự có thể luyện chế đan dược, cái kia sư phụ của chính mình liền không thể được khôi phục tu vi rồi hả? Phùng Hải đã từng ở qua đồng phủ, nơi này đan khí vẫn như cũ tiêu tan, bất quá Phong Dật cũng không có tâm tư hấp thu những này đan khí đến tu luyện, hắn hiện tại chủ yếu mục tiêu là luyện chế trúc cơ đan. Trực tiếp đem trước đây thả tại địa hỏa phía trên rác rưởi lò luyện đan đem thả đến nơi khác. Phong Dật lấy ra linh đảo chi chủ lưu lại lò luyện đan không lớn, chỉ có đầu lâu to nhỏ, lúc này Phong Dật mới nhìn đến lò luyện đan mặt trên khắc lại hai chữ, linh tê. Cũng không có vội vã luyện đan, phải biết, đây chính là phong linh kỳ lớn có thể sử dụng lò luyện đan, tuyệt đối sẽ không đơn giản, nếu tên gọi linh tê, lẽ nào này đỉnh lò luyện đan là có thể cùng chủ nhân câu thông hay sao? Lập tức đem thần thức kéo dài tới linh tê bên trong quả nhiên, một tầng cấm chế đem thần thức cho ngăn cản ở ngoài, Phong Dật biết, đây tuyệt đối là linh đảo chi chủ ở dưới cấm chế. Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đối với hắn mà nói tầng này cấm chế không là rất khó, Phong Dật chỉ dùng thời gian nửa ngày, liền đem cấm chế này cho phá trừ. Này ngược lại là để Tần Trường Thanh có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới Phong Dật còn là một loại bỏ cấm chế cao thủ. Cấm chế loại bỏ sau khi, Phong Dật thần thức rốt cuộc có thể tiến vào linh tê bên trong triệt triệt để đem linh tê dò xét một lần sau khi, Phong Dật thất vọng rồi, còn tưởng rằng linh tê có thể cùng thần thức của mình câu thông đây. đem linh tê thả tại địa hỏa bên trên, nhưng tất nhiên lửa khẩu lại rất lớn, linh tê căn bản ngồi không yên, phong giật não bên trong lập tức bay lên một ý nghĩ, nếu như linh tê có thể ở lớn một chút là tốt rồi. Sau một khắc, phong giật cả người đều ngây dại, nguyên bản không cách nào tại địa hỏa khẩu ngồi vững vàng linh tê lại vững vững vàng vàng ngồi ở địa hỏa mặt trên, dường như cái này địa hỏa khẩu là chuyên môn là linh tê chế tạo. Chuyện gì thế này? Phong giật ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Tần Trường Thanh lập tức hỏi, làm sao vậy? Sư phụ, ta cảm giác linh tê đột nhiên trở nên lớn, hình như là ta mới mọc lên linh tê có chút lúc nhỏ, nó liền trở nên lớn. Phong giật kinh ngạc nói, lẽ nào viên thuốc này đỉnh nắm giữ khí linh? Khí linh? Không sai, chỉ cần là pháp bảo đạt đến nhất định cấp bậc sau khi đều sẽ sinh ra khí linh, chỉ có điều sản sinh khí linh mấy tỷ lệ rất thấp, cái kia cần bao nhiêu vạn năm mới có thể hình thành. Tần Trường Thanh nói tới chỗ này lúc trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giật nhi, ngươi cái này đan đỉnh chẳng lẽ là ở nơi truyền thừa lấy được? Nghe được Tần Trường Thanh, Phong giật dường như hiểu được. Lập tức gật gật đầu, Tần Trường Thanh lập tức ngạc nhiên hô. Nhanh, nhanh, đang cùng cái này đan đỉnh câu thông một chút, nhìn có phải là nắm giữ khí linh. Phong giật lập tức đem thần thức của mình lần thứ hai lan tràn tới rồi linh tê bên trong, lần này kiểm tra càng thêm cẩn thận, rốt cuộc ở linh tê trong khắp ngõ ngách phát hiện đầu mối. Một cái ẩn nút cấm chế này gợn sóng cực kỳ nhỏ bé, hầu như không có. Này mới khiến Phong giật ở lần thứ nhất kiểm tra thời điểm không có phát hiện. Quả nhiên là Phong linh kỳ đại năng, cấm chế thủ pháp chính là cao minh, thần thức đã biến ảo thành phẩm thể dáng vẻ Phong giật đứng ở nơi này cái ẩn nút cấm chế bên cạnh, hai tay không ngừng bấm quyết bắt đầu loại bỏ cấm chế này. Ước chừng qua ba canh giờ, lúc này mới đem ẩn nút cấm chế loại bỏ, trong nháy mắt. Phong giật cũng cảm giác được linh tê nhiều hơn một cỗ linh tính, tiếp theo liền thấy một cái giường như rùa đen vậy hư huyễn cái bóng xuất hiện. Đây chính là khí linh. Đây cũng quá khôi hài đi à nha, thế nào lại là rùa đen đây? Ngươi nha mới là rùa đen đây. Đột nhiên, Phong giật trong đầu vang lên một đạo thanh âm non nớt, cả người nhất thời đều sợ ngây người. Ai, là ai đang nói chuyện với ta? Hừ, bổn đại gia liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại dám không nhìn sự tồn tại của ta. What? Là ngươi. Phong giật tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn mình chằm chằm trước mặt chỉ lớn chừng quả đấm rùa đen hỏi. Hừ, ngoại trừ bổn đại gia, nơi này còn có người khác sao? Rùa đen nhỏ bất mãn hết sức quát lên. Không phải chứ, như thế nhân tính hóa. Không nên đem bổn đại gia với các ngươi những này sinh vật cấp thấp so với ta, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh huyền quy. Huyền quy? Không sai, chính là huyền quy, như thế nào, sợ chưa? Huyền quy không phải là rùa đen sao? Hoa nha nha nha nha, tức chết ta cũng vậy. Trong giây lát, tiểu huyền con rùa đem người thu về mai rùa nhanh chóng xoay tròn theo đánh tới Phong giật thần thức. Đùng! Tiểu huyền con rùa đánh vào Phong giật thần thức mặt trên theo liền đàn hồi trở lại, loạng choa loạng choạng đứng lên thể quát lên. Như thế nào, biết bổn đại gia chỗ lợi hại đi. Hơ y cơ quả nhiên mạnh mẽ, chính là không biết bóp chết ngươi sau khi ta có thể hay không được chỗ tốt. Lời nói đóng, Phong giật lập tức lộ ra một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, đưa tay ra bốc lên huyền quy, dáng dấp kia. Dường như phải đem huyền quy nắm sống như chết. Không muốn bóp chết ta, không muốn bóp chết ta, bóp chết ta, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Tiểu huyền con rùa nhìn thấy Phong giật bộ dạng, lập tức hoảng sợ hô. Phải biết, hắn mới ra đời mấy triệu năm, vẫn không có lớn mạnh, đã bị linh đảo chi chủ giật thần thức hồn phách đã đánh vào linh tê bên trong đã trở thành khí linh, nhưng là vừa qua không lâu, cũng là mấy trăm ngàn năm đi. Linh đảo chi chủ lại đem mình cho phong ấn. Hừ, muốn ta không thể giết ngươi, ngươi nhất định phải vì ta làm việc, hơn nữa làm việc thời điểm nhất định phải tận tâm tận lực, bằng không, hừ hừ. Phong giật không có ở nói tiếp, bất quá tiểu huyền con rùa nhưng đánh mấy cái lạnh run. Yên tâm, chỉ cần gọi thần trí của ngươi ở trên người ta đánh tới dấu ấm, ngươi là có thể trưởng khống linh tê rồi. Tiểu huyền con rùa sợ đến lập tức khai báo đi ra, bất quá phong giật nhìn thấy hắn rào hoạt dáng ánh mắt của tốt như thế nào như đang gạt hắn đây. Bất quá, phong giật vẫn là ở tiểu huyền con rùa trên người đánh dấu ấm, quả nhiên chỉnh linh tê đan đỉnh dường như thành vì mình thân thể một phần giống như vậy, có thể linh hoạt nắm giữ. Mặc kệ tiểu huyền con rùa ôm có cái gì giáp tâm, ở tuyệt đối thực lực mạnh mẽ trước mặt tất cả đều là phù vân. Vẫn tính ngươi ngoan ngoãn. Phong giật nói xong trực tiếp thối lui ra khỏi linh tê đan đỉnh. Hừ, ngu đột xuất một người, còn muốn khống chế bổn đại gia, đợi bổn đại gia thần hồn lớn mạnh, nhất định nuốt sống ngươi rồi, muốn cùng ta đấu, cũng không nhìn đại gia ngươi ta sống bao nhiêu năm, bất quá bây giờ mà, trước tiên nếm thử thần trí của ngươi mùi vị có được hay không lại nói. Tiểu huyền con rùa mắng xong, lập tức hấp thu phong giật dấu ấm ở trên người hắn thần thức, chỉ là hắn không có phát hiện, lúc này phong giật thân hình nhạt là không rơi xuống nhạt. Khóe miệng mơ hồ lộ ra một tia nụ cười